Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của Hoàng An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 98 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hồn Sụn Ngọt Vợ Yêu Của Thầy Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn, nếu như các bạn thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì An mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 98. Phó Trăng Anh và cháu trai cháu gái đọc truyện tranh, mi mắt cũng không nâng lên hỏi. Vậy sách túi với xe. Vậy túi sách với xe bà nhận được mấy năm nay, còn có châu báu trang sức đều là rác rưởi à? Đều là nó bảo từ khiêm và thời khẩm mua giúp nó, cho tới bây giờ chưa từng đích thân mua bao giờ. Bà phó lại tranh luận. Những thời điểm đó anh một lòng chú tâm vào công việc, cũng không có thời gian và tâm tư. Lúc này có vợ, tâm tư với thời gian anh đều có. Được rồi, cha mẹ là cha mẹ, vợ là vợ, có gì phải tranh. Bà cụ phó lại rất rộng lượng, quay sang nói với bà phó. Nó không tặng cho các con, cha mẹ là các con đoạn tuyệt quan hệ với nó được chắc. Vợ không chịu, nhớ đâu về sau chạy mất thì làm sao? Đó chính là tâm can bảo bối của anh, không cưng chịu có thể thế nào. Phó Hàng Tranh ôm hoa, đẩy nhẹ cửa bước vào. Cô Vì Vì đang viết gì đó lên kịch bản, cho nên không nhận ra có người đi vào. Mãi đến khi có một bó hoa đặt trước mặt, cô dương mắt nhìn người cầm hoa. Tại sao lại muốn tặng hoa? Quà đáp lễ điều bất ngờ của em đã chuẩn bị, Phó Hàng Tranh nói. Cô Vì Vì nhận lấy hoa, nhìn thấy trên bó hoa còn có tờ thiệp nhỏ liền gỡ xuống. Vừa mở ra nhìn thì buồn cười mỉm cười. Trên tấm thiệp viết là: vợ, anh sai rồi. Đằng sau còn hình vẽ người đáng yêu quỳ gối trên ván giặt đồ. Nhân viên quay phim đang chuẩn bị đi tới quay nội dung tấm thiệp, cô Vì Vì khép lại lại cười nói: đây là bí mật. Điều mà quay đến, người xem sẽ tò mò rốt cuộc là sai cái gì, sai ở đâu. Đến lúc đó sẽ đủ có các loại suy đoán kỳ quái. Nhân viên quay phim cũng không miễn cưỡng, chỉ yên lặng tiếp tục quay. Mấy tổ quay phim của bọn họ thật ra tổ này là nhẹ nhàng nhất, bởi vì tổng giám đốc phó và mờ phó thật sự quá hợp, căn bản không cần tổ tiết mục phải hướng dẫn quá nhiều. Hàng ngày thức ăn cho chó của bọn họ đều bay đầy trời. Hai tổ khác nếu không phải quá mức bình thản thì chính là có mâu thuẫn, luôn luôn có lúc quay không thuận lợi. Bọn họ quay bên này chỉ cần quay hai ngày liền xong, tài liệu sống cũng đã đủ. Cô Vì Vì cất tấm thiệp vào túi áo, ôm bó hoa ngửi mùi hoa. Tại sao hôm nay anh về sớm? Muốn sớm một chút để gặp em, Phó Hàng Tranh mỉm cười mà nói. Cô Vì Vì cười khẽ, ôm bó hoa cùng anh xuống tầng, sau đó lấy bình cắm hoa hồng vào. Phó Hàng Tranh đi chơi với hai đứa bé, hai nhóc con đưa bò lên trên người anh, giống như hai con gấu cù la bám lên người anh. Bà phó bưng canh đã hầm tốt ra. Cơm tối còn một lúc nữa, các con uống chút canh trước. Phó Hàng Tranh bế điềm điềm đang muốn cướp đồ ăn, quay sang nói với cô Vì Vì. Em uống trước đi. Cô Vì Vì bưng canh gà ác, múc một thìa thổi thổi, nếm thử một ngụm thì thỏa mãn cười cười. Mẹ, quả thật canh mẹ nấu là ngon nhất. Bỏ thêm chút hoàng kỳ và đường quy, bổ khí huyết cho con, cơ thể của con quá yếu, bà phó lại nói. Khoai miệng của cô Vì Vì giật giật, vùi đầu liền ăn canh. Điềm điềm vừa thấy bọn họ đều bưng bát ăn gì đó, sốt ruột muốn chui ra khỏi lòng Phó Hàng Tranh, nhưng lại bị anh ôm chặt không ra được, gấp đến độ sắp khóc lên. Phó Hàng Tranh nhanh chóng bế cô bé đi tìm đồ ăn, dời đi lực chú ý của cô bé, bằng không không ăn được, nhóc con ham ăn này sẽ hỏng mất. Cô Vì Vì nhanh chóng uống xong canh, đi qua tiếp nhận công việc chăm sóc con gái. Anh đi ăn đi, lát nữa nguội sẽ mất ngon. Phó Hàng Tranh bế con gái, nghiêm túc nói. Em uống nhiều một bát nữa đi. Cô Vì Vì lại cười gượng. Lát nữa em còn muốn ăn cơm. Ánh mắt kia của anh rõ ràng muốn nói em cần tẩm bổ nhiều vào. Phó Hàng Tranh thấy cô sắp nổi giận mới giao điềm điềm cho cô, rồi bưng bát lên. Bà cụ phó lại hỏi một câu. Thời khăm đâu? Tại sao không thấy hai đứa cùng về? Nó bận việc riêng, muộn một chút mới trở về, Phó Hàng Tranh lại nói. Phó Thăng Anh nghe xong thì hừ hừ. Nó thì có thể có việc riêng gì? Cô Vì Vì lại cười khẽ. Đương nhiên việc có liên quan đến bạn gái cô ấy rồi. Gần đây Phó Thời Khâm đi làm cũng bận, tan làm cũng bận, không biết đang bận làm điều gì, nhưng mà 8-9 phần có liên quan đến Lăng Kiểu. Mấy người đang nói chuyện, Phó Trời Khâm đã trở về, vào cửa thấy bọn họ đều ăn canh thì nhanh chóng gào với người giúp việc múc cho anh ta một bát. Không phải bảo cháu đưa bạn gái về nhà nhiều một chút sao? Bà cụ Phó lại hỏi. Phó Thời Khâm nghe xong thì giải thích. Bà nội à, cháu và cô ấy yêu nhau, mang về một già một trẻ, cháu nói chuyện gì được? Gần đây trong ánh mắt cô ấy chỉ có thần tượng là chị dâu anh ta, nào có rảnh để ý đến anh ta nữa. Hơn nữa, gần đây anh ta cũng không phải bận hẹn hò với Lan Kiểu, mà là bận phát triển sử dụng các kỹ thuật 3D thực tế ảo kia. Anh ta muốn vận dụng kỹ thuật 3D để cô ấy có thể gặp được ông nội một lần. Nhưng mà điều này cần số liệu về bề ngoài, chiều cao của ông nội cô ấy. Chuyện này phải bố trí người đi điều tra. Điều tra một lượt họ hàng thân thích người quen tới lui, rất khó có được số liệu hữu ích. Cho nên anh ta định qua 2 ngày nữa hẹn gặp cô ấy, có thể lấy xem chút manh mối hữu dụng từ chỗ cô ấy không. Tóm lại, nhất định phải để cô ấy hoàn thành mong ước. Bà Phó nghe thấy lời anh ta xong, cảm thấy cũng hợp lý. Bỏ đi, người trẻ tuổi, chúng ta vẫn nên ước nhúng tay vào thì hơn. Năm đó, chuyện của Hoàng Tranh và Vivi, bọn họ nhúng tay vào đã làm cho hai người chậm trễ vài năm, cho nên về sau, vấn đề tình cảm của vãn bối, bọn họ không muốn nhúng tay vào. Mặc kệ là chuyện Hoàng Tranh và Vivi hay là vấn đề tình cảm của Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, chỉ cần mang người về bọn họ thích, nhân phẩm không quá kém, bọn họ sẽ không phản đối. Lại nói tiếp, gần đây Hải Trì đi đâu vậy? Phó Trang Anh lại dò hỏi. Cậu ấy đi nước ngoài tham gia một hạng mục nghiên cứu. Phó Thời Khâm bình tĩnh nói, không hề nói việc anh ta phải đi nước A tham gia thí nghiệm của Cố Tư Đình. Cách 2-3 ngày, Hà Trì sẽ gọi điện thoại báo cáo cho anh, giải thích thay đổi trước mắt của Cố Tư Đình. Tuy rằng phẫu thuật đã bảo vệ mạng anh ta, nhưng vì phòng ngừa chuyện lại xảy ra, bọn họ không thể tiến hành thêm một bước hạn chế tự do của anh ta. Nếu anh ta không phát rồ một lần lại một lần muốn tổn thương Vivi, có lẽ anh sẽ bởi vì anh ta làm cô sống lại mà có chút cảm kích với anh ta, cũng sẽ không được cùng giết tuyệt nhà họ Cố đến nông nỗi kia. Nhưng mà người này cố chấp, anh ta một lòng cho rằng anh ta không có được, cũng không để cho anh có được, cho nên dù có chết cũng không muốn cho cô ở bên cạnh anh. Sau khi bị bọn họ khống chế, cô Tự Định từng phát điên hỏi anh, nếu anh đổi lại là tôi, anh cũng sẽ không thể nào thành toàn cho tôi và Vivi. Anh nghĩ có lẽ anh cũng có tâm tình như vậy, không muốn thành toàn cho người mình yêu ở bên người mình hận. Nhưng thật sự là cô cam tâm tình nguyện lựa chọn, anh sẽ không tàn nhẫn như vậy. May mà anh không phải là người đưa ra quyết định như vậy. Cô Vivi nhìn vẻ mặt ngưng trọng của anh. Nghĩ gì thế? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô, môi mỏng cong lên. Nghĩ đến em đấy. Phó Thời Khâm đang ăn canh thì nghiến răng, nổi nóng liếc nhìn đôi vợ chồng đang sâu ân ái. Anh à, chú ý trường hợp một chút có được không? Hai người bọn họ ở riêng sến sẩm thế nào cũng được. Hai người bọn họ ở riêng có sến sẩm thế nào cũng được, thế nhưng đừng làm trò trước mặt mọi người có được không? Đây rõ ràng là mọi người ở trước mắt còn nghĩ về em. Hiện tại anh ta hoàn toàn hoài nghi anh trai anh ta có nhân cách phân liệt. Ở công ty thì đều lạnh lùng vô tình không nói đạo lý, nhưng quay đầu đến trước mặt chị dâu lại đủ các loại không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt. Đây là nhà của anh, Phó Hàn Tranh nói. Ngụ ý nhà của anh muốn khoe thế nào thì khoe thế đó. Vân vân vân, nhà của anh tùy ý. Phó Thời Khâm đồng tình nhìn hai bánh bao nhỏ rồi lại nói. Hủ Hủ và Điềm Điềm đáng thương, về sau phải ăn thức ăn cho chó mà lớn lên rồi. Hiện tại hai đứa nhỏ nghe không hiểu lời người lớn nói, cho nên không hiểu mấy cái này. Chờ dần dần mỗi ngày đối mặt với cha mẹ như vậy, làm thế nào sống qua ngày được? Hủ Hủ và Điềm Điềm hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì. Một đứa ở bên cạnh Phó Thắng Anh nhìn truyền tranh, một đứa ngồi ăn bánh quy. Phó Hàn Tranh ăn canh, nhìn đồng hồ đi lên phòng làm việc, thu thập một bản kịch bản của Vivi viết. Đang chuẩn bị mở máy tính làm việc một chút, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Anh vừa nhìn thấy là điện thoại của Hà Trì, lập tức ngồi xuống nghe máy. Tình huống thế nào? Cái thí nghiệm kia hình như có tác dụng với Cố Tư Đình rồi, Hà Trì nói. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Em chắc chắn? Không thể chắc chắn, nhưng mà hình như anh ta không quá tin tưởng mình bại trong tay anh, cảm xúc rất kích động, Hà Trì nói. Hơn nữa, đây không phải là tận mắt nhìn đến, mà là từ máy theo dõi phát hiện được. Lúc trước, cô tự định thua trong tay anh như thế nào, chính anh ta rõ ràng nhất, không có khả năng đột nhiên khó chấp nhận chuyện xảy ra như vậy. Nhiều lần thí nghiệm như thế, lẽ ra cũng nên có hiệu quả. Nếu không phải bởi vì chị dâu đã mất trí nhớ, anh ta cũng không dám suy đoán như vậy. Trước khi chưa thể chắc chắn, vẫn phải chú ý hành động của anh ta. Phó Hàn Trành trầm giọng mà nói, cô tự định này vô cùng gian xảo, hiện tại anh ta xuất hiện triệu chứng có thể là sự thật, nhưng mà có thể anh ta muốn khiến bọn họ sơ suất nên giả vờ. Lúc trước, chính vì vì cũng lừa gạt được ánh mắt của cô tự định, có đảm bảo anh ta không học cô đóng giả như vậy. Em biết, lát nữa em gửi video theo dõi cho anh, chính anh xem đi. Hà Trì nói. Ừ, gửi tới đây. Phó Hàn Trình lại nói. Hai người trò chuyện xong, Hà Trì rất nhanh liền gửi video tới. Phó Hàn Trình bật đi bật lại xem video rất nhiều lần, hoặc là cô tự định bắt đầu bị cái thí nghiệm kia ảnh hưởng, hoặc là diễn xuất của anh ta xuất quỷ nhập thần, anh xem video không hề có chỗ khả nghi nào. Thật ra anh càng tình nguyện cô tự định thật sự bị thí nghiệm ảnh hưởng, hoàn toàn quên chuyện của Vivi. Nhưng mà từ khi nhỏ bọn họ đã quen biết, tính ra đã gần hơn 30 năm, muốn anh ta hoàn toàn quên cô là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Chẳng qua, ít nhất làm cho anh ta quên chuyện Vivi còn sống trên đời này, như vậy có lẽ anh ta có thể yên phận tồn tại. Trước kia anh còn cảm thấy cả đời lâu dài, hiện tại cảm thấy như cuộc đời này không đủ, ngày tháng bọn họ ở bên nhau không đủ dài. Trên đời này có nhiều chuyện anh không thể thay đổi, hiện tại chuyện anh có khả năng thay đổi chỉ có quý trọng tất cả hiện giờ, quý trọng mỗi ngày ở bên cạnh cô, không để lại một tia tiếc nuối nào cả. Kỳ mới tôi và vợ phát sóng, không ngoài ý muốn vợ chồng Mộ Phó đã lên bảng hot search. Bài hát How Long Will I Love You mà cô Vivi đích thân hát kìa đã lên hot Weibo. Cô lại một lần nữa được hiểu biết năng lực lớn mạnh của đội hậu kỳ trong tổ tiết mục. Dáng vẻ cô đánh đàn, Phó Hàn Trành dịu dàng nhìn cô, còn có hai bánh bao nhỏ mang vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu. Mỗi một hình ảnh đều tràn ngập hơi thở của ngọt ngào và hạnh phúc. Cách màn hình đều làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào như ập vài mặt. Đây là thần tiên ở đâu vậy? Có chồng đẹp trai như vậy, hai bánh đàn bao nhỏ đáng yêu như vậy. Mợ Phó đã hoàn thành giấc mộng của hàng tỷ cô gái. Ánh mắt con chủ Phó dịu dàng làm chết chìm người khác. Trong mắt con chủ Phó đều viết, sao vợ anh lại đáng yêu như vậy? Đây chính là dáng vẻ đẹp nhất của hôn nhân rồi. Bánh bao nhỏ đáng yêu xem mẹ đánh đàn hát thật ngoan, thật muốn ôm một cái. Lầu trên à, không phải một mình cô đâu. Đương nhiên nhiều người thích, cũng không tránh xuất hiện một vài người ghét minh tinh. Tình yêu cái gì? Chẳng qua chỉ là một người tham tiền, một người tham sắc mà thôi. Nó giống như tình yêu đích thực vậy. Nếu không phải Mộ Vì Vì trẻ tuổi xinh đẹp, Phó Hàn Trành sẽ cưới sao? Nếu không phải Phó Hàn Trành có tiền, Mộ Vì Vì sẽ gả cho anh ta sao? Người bình thường mỗi ngày ai sẽ sến súa thế này? Đây căn bản chính là diễn. Cái bài hát kia chán như vậy, không hiểu sao một đám người lại tân bốc. Ngoài trường hoài nghi tình cảm của hai người, còn có một cư dân mạng tên là Cô Gái Ăn Dừa viết một bài Lịch Sử Thượng Vị của ảnh hậu Chục Tỷ. Thời điểm Mộ Vì Vì học sơ trung, từng theo đuổi cậu chủ nhỏ Tần Luật của nhà họ Tần. Lúc trước vì anh ta mà chuyển trường còn viết thư tình, một lần đó bạn học ai cũng biết. Rồi sau đó trà trộn vào công ty của cậu ba, từng bước tiếp cận Phó Hàn Trành. Sau đó nữa, Phó Hàn Trành vì cô mà phản bội nhà họ Tần. Người phụ nữ này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn tâm cơ, có thể hiểu rồi đấy. Lời nói như vậy đương nhiên rất nhanh bị đám fan couple đánh đẹp. Tới cổng trường mà đi làm đi, cô lắm miệng quá. Cậu hot ở trên mạng cũng chỉ có người ăn no rưỡng mỡ, luôn suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực. Cô cứ đòn hả? Thiên thủ Quan Âm tôi đây có thể đánh cho mẹ cô cũng không nhận ra cô đâu. Hơn nữa, cho dù ông chủ Phó thích người trẻ tuổi xinh đẹp thì làm sao? Nói giống như không có cô ấy, người ta sẽ thích cô không bằng. Ngày thường, cô Vì Vì rất ít chú ý đến bình luận trên Weibo. Dù sao mỗi ngày phải ở cùng hai đứa bé, còn phải cân nhắc chuyện kịch bản, căn bản không rảnh rỗi như vậy. Nhưng mà chính bởi vì chương trình là đoàn đội của Phó Trời Dịch quay, cho nên vẫn chú ý dư luận trên Internet. Lần này vì Kha Lệ Ti của văn hóa tinh diệu âm thầm cho người nói xấu, mấy lời bất lợi này cũng tạo nên gợn sóng lăn tăn. Nhưng mà anh trai và chị dâu anh ta không trả lời, anh ta chỉ đăng lên Weibo. Các người đúng là mắt sáng như bó đuốc nha. Lúc trước anh thôi coi trọng vẻ đẹp và sự trẻ trung của chị dâu thôi. Bằng không làm sao lúc trước khăng khăng muốn tôi ký hợp đồng với người ta, tiện thể để anh ấy cần thủy lâu dài, lừa gạt người ta thành vợ anh ấy chứ. Phó Thời Dịch vừa trả lời như vậy, không chỉ không phủ nhận, còn nhân tiện giúp anh trai và chị dâu rải thêm thức ăn cho chó. Nhưng mà đây rõ ràng mọi người đọc được đều hiểu ý của anh ta, nói là anh trai anh ta chủ động theo đuổi Mộ Vi Vi, lại còn muốn anh ta ký hợp đồng với người khác để tiện cho anh trai theo đuổi. Hoa trà, ông chủ Phó đây là một người tâm cơ nha. Vì ôm mỹ nhân về, như vậy sẽ sớm đào hố người ta rồi. Cậu bà, có phải nên tặng huy chương thần trợ công cho anh không? Sau khi đang quay bộ kia, anh ta trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Phong. Họ Tần kia, hai nhà chúng ta trở mặt thì trở mặt, nhưng nếu anh không quản được người của anh bàn tán chuyện của anh trai và chị dâu tôi, thì đừng trách tôi không khách khí. Giọng điệu của Tần Phong là một bộ vô tội, ngược lại hỏi. Cậu bà, cậu nói cái gì vậy? Nhân viên của tôi đi làm sao? Mấy cư dân mạng hoài nghi tình cảm vợ chồng của Phó Hàn Tranh. Người của ông ta chỉ thoáng dẫn dắt một chút tiết tấu. Được, anh cứ giả vờ đi. Họ Tần có bao nhiêu chuyện không thể để cho người khác biết, tôi nghĩ anh so với tôi còn rõ ràng hơn. Nếu anh muốn tôi cho người tung ra ngoài một chút, tôi tuyệt đối sẽ không ngại. Phó Thời Dịch lạnh giọng hừ hừ cảnh cáo đối phương. Cậu bà, rốt cuộc cậu nói cái gì vậy? Tôi thật sự là không biết. Tần Phong vẫn giả ngu không thừa nhận. Phó Thời Dịch nghe giọng điệu kia của ông ta, không muốn nói thêm nữa. Dù sao tôi nói rồi, các người muốn đi khiêu chiến sự nhẫn nại của anh trai tôi nữa thì cứ tùy ý. Hiện tại coi như anh ta hiểu được, từ trên xuống dưới nhà họ Tần, ngoại trừ ông cụ Tần và Tần Mạn coi như bình thường, những người khác đều là những người đặc biệt. Tần Phong muốn làm mấy thứ lén lút, đơn giản vì chuyện mảnh đất kia ghi hận với chị dâu anh ta. Nhưng mà bên ngoài lại không dám đắc tội bọn họ, chỉ có thể mượn tay người khác làm một ít động tác. Nhưng mà mấy lời bàn tán trên mạng không tạo thành chút ảnh hưởng nào cho nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi vẫn đúng hạn mọi tuần mang hai đứa nhỏ đi trung tâm giáo dục sớm. Phó Hàn Tranh thỉnh thoảng mua hoa tặng cho vợ, không hề cố kỵ ra thức ăn cho chó. Mỗi tuần, tôi và vợ tôi đúng hạn quay chụp phát sóng. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh vẫn là cặp được nhiều người hâm mộ nhất. Chỉ chớp mắt cũng đã tới tháng chạp, gần gần đến lễ trừ tịch. Tổ tiết mục bố trí ba đôi vợ chồng tham gia một số phỏng vấn. Bởi vì công việc của Phó Hàn Tranh tương đối bận, cho nên sắp xếp vào buổi tối sau khi anh tan làm. Kiều Lâm đón cô Vì Vì đến hội trường của chương trình trang điểm trước, hai đôi vợ chồng khác cũng đã tới hậu trường. Hơn nữa, bởi vì trong đó có một đôi mới cưới, cô cùng một đôi vợ chồng già khác chuẩn bị riêng quà tân hôn cho cặp vợ chồng đó. Mấy người lịch sự chào hỏi nhau, liền bắt đầu trang điểm. Phòng trang điểm cho nữ có ba người, ở một bên chuyên gia trang điểm tạo hình trang điểm, ở một bên nói chuyện vui vẻ ở trong nhà. Sau khi trang điểm xong, còn nắm chặt thời gian chụp mấy tấm ảnh chung ở sau sân khấu. Trợ lý đạo diễn đi tới dò hỏi. Mậu Phó à, xin hỏi anh Phó còn bao lâu sẽ đến? Chương trình sắp bắt đầu rồi. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, cũng không gọi điện thoại thúc giục. Hẳn là đang trên đường tới. Nửa giờ sau, Phó Hàn Tranh nhắn WeChat nói anh chuẩn bị sức khoát, tính thời gian cũng sắp đến. Nhưng mà chờ mãi khi còn không đến 10 phút, chương trình sẽ phát sóng, đạo diễn gấp đến độ dơ chân, nhưng ngại không được động vào nhân vật lớn, chỉ có thể lo lắng xuống. Tới 5 phút sắp bắt đầu, Phó Hàn Tranh vội vàng chạy đến hậu trường. Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, đã tới muộn. Không muộn không muộn, lập tức bắt đầu, hai người chuẩn bị một chút rồi lên sân khấu. Đạo diễn liếc mắt quan sát người đàn ông lạnh lùng cao quý, trang phục mặc trên người lịch sự không cần thay ra, nhan sắc như vậy cũng không cần trang điểm. Cô Vì Vì thấy cà vạt Phó Hàn Tranh bị lệch thì duỗi tay sửa lại cho anh một chút. Không chậm trễ công việc của anh chứ? Không có, Phó Hàn Tranh lại cười khẽ. Bên kia, đạo diễn tuyên bố thời gian đếm ngược. Trợ lý đi tới thông báo cho bọn họ lên sân khấu. Phó Hàn Tranh nắm tay cô. Em chờ lâu rồi, có đúng không? Không sao đâu, nhận được bánh quy bọn họ làm, còn có cả kẹo cưới. Cô Vì Vì lại nói. Sau khi nghe xong, Phó Hàn Trành nhỏ giọng nói, chúng ta cũng rất nhanh sẽ có bánh kẹo cưới. Ba cặp vợ chồng theo thứ tự ngồi trên sân khấu, tự kiểm tra micro trên người, cùng đếm ngược thời gian bắt đầu chương trình. MC lập tức mỉm cười nhìn ống kính, nói vài lời về hôn nhân, sau đó giới thiệu về ba cặp đôi có mặt ngày hôm nay. Bên dưới sân khấu, khán giả vỗ tay nhiệt tình. Sau đó, MC bắt đầu hỏi, các vị đã kết hôn được bao lâu rồi? Cặp vợ chồng mới cưới nhìn nhau cười rồi lại đáp, chúng tôi vừa kết hôn được 2 tháng. Ống kính chuyển đến cô Vy Vy cùng Phó Hàn Tranh, không đợi cô trả lời, Phó Hàn Tranh nói, chúng tôi đã kết hôn được 1018 ngày. Cô Vy Vy ngạc nhiên nhìn về phía anh, bọn họ rõ ràng mới lĩnh chứng không được bao lâu. Có điều, anh hẳn nói ngày đầu tiên bọn họ nhận lĩnh chứng. MC cười khẽ, anh Phó nhớ rõ như vậy sao? Đó là ngày quay chính thức trở thành vợ tôi rất khó quên. Phó Hàn Tranh nói xong, vẻ mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng. MC hỏi bọn họ xong, hỏi đến cặp vợ chồng già. Hai người đã kết hôn bao nhiêu năm? 36 năm. Cặp vợ chồng già mái tóc hoa râm, nhưng nhìn ra được bọn họ vẫn rất ân ái. Vậy trong 36 năm sống chung, hai người có từng có ý định chia tay nhau bao giờ chứ? MC lại hỏi. Người phụ nữ cười lắc đầu, ngoài miệng thì có, nhưng trong lòng chưa từng nghĩ tới. Phụ nữ làm loạn muốn chia tay chẳng qua là vì muốn đổi lấy sự chú ý của chồng mình, cũng không phải thật sự muốn chia tay. Tuy 36 năm có trắc trở, nhưng bọn họ vẫn dắt tay nhau đi đến tận bây giờ. Vậy anh Phó cùng chị Phó thì sao? Từ lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ, hai người liệu có từng có ý định trong đầu như vậy chứ? MC hỏi. Hai người đồng thời lắc đầu. Cô Vì Vì cười rồi lại nói, không nghĩ đến. Hơn nữa tôi không chia tay được, anh ấy sẽ không cho tôi chia tay. MC nhìn về phía Phó Hàn Tranh, anh Phó, nếu vợ anh đưa ra yêu cầu chia tay, anh sẽ làm gì? Tiếp tục theo đuổi, dù sao cũng sẽ không chia tay. Phó Hàn Tranh lại nói. MC nghe xong cười nhìn về phía khán giả phía dưới nói, được rồi, lại một hồi trái đất ăn cho chó. Dưới sân khấu là một trận ồn ào cười to cùng với những tiếng vỗ tay không ngớt. MC quay ngược lại hỏi cặp vợ chồng mới cưới, tôi nhớ hai người là thanh mai trúc mã, từ ngày yêu nhau đến nay đã từng chia tay hoặc có ý định chia tay trong đầu chưa? Nói thực ra thì từng có, khi đó mọi thứ của cô ấy đều tốt hơn tôi luôn cảm thấy bản thân không xứng với cô ấy, cho nên từng có ý định này trong đầu. Vậy lúc đó giải quyết như thế nào? MC hỏi. Tôi không đồng ý, đánh anh ấy một trận. Thực ra cũng không phải đánh, chỉ là hung dữ với anh ấy một chút. Cô gái cười che mặt mà nói. Cả khán phòng lại được một trận cười vang, còn có kiểu chia tay như vậy sao? MC lại kinh ngạc. Còn có thể như vậy sao? Cho nên tôi lại không dám nữa. Người đàn ông kia bất đắc dĩ cười nói. MC cười cười, hắng giọng một cái rồi lại hỏi. Vậy trong lúc yêu nhau và trong lúc hôn nhân, khi đối phương chạm đến nguyên tắc mấu chốt của mình, các vị sẽ xử lý thế nào? Cặp vợ chồng trẻ tuổi đáp, nói cho nhau hiểu, sau đó mọi người nhường nhau một bước. Anh Phó và chị Phó thì sao? MV hỏi. Cô Vì Vì suy nghĩ, lắc đầu nói, vấn đề như vậy trước mắt tôi còn chưa gặp phải. Phó Hàn Tranh luôn luôn nhận nhượng bao dung cô, ngoại trừ ở trên giường có chút quá mức, nhưng mà đây không phải là vấn đề nguyên tắc nào cả. Vậy anh Phó thì sao? Vợ anh đã từng chạm đến điểm mấu chốt của anh bao giờ chưa? Chưa từng. Phó Hàn Tranh lắc lắc đầu. Thật sự không có. MC kinh ngạc nhướng mày rồi lại nói, anh Phó có vẻ là người khá nghiêm túc, sao có thể chưa từng gặp qua chuyện này? Phó Hàn Tranh mỉm cười, liếc nhìn cô vợ nhỏ xinh đẹp bên người. Nguyên tắc của tôi chính là vợ tôi vui vẻ là được rồi. Hai cặp vợ chồng còn lại được một trận cười no nê. MC cũng dở khóc dở cười. Nguyên tắc này được lắm, thật bá đạo mà. Vẻ mặt Phó Hàn Tranh bình tĩnh, không hề thấy nguyên tắc của mình có vấn đề. Cô Vì Vì vỗ vỗ trán, hơi có chút xấu hổ, nhưng mà nguyên tắc của anh vừa đúng chính là như vậy. MC ngừng cười tò mò, nguyên tắc của anh như vậy chẳng may, tôi nói chẳng may vợ anh nghĩ đến chút chuyện không được tốt lắm, thậm chí sẽ can thiệp vào lợi ích của người khác, anh cũng sẽ không thay đổi nguyên tắc của mình sao? Không thay đổi. Phó Hàn Tranh không hề lưỡng lự mà trả lời. Không sợ cô ấy can thiệp vào quyền lợi làm tổn thương người khác. MC lại hỏi, đây chỉ là một vấn đề mang tính giả thuyết, cô ấy sẽ không làm những chuyện như vậy. Cho dù có làm cũng là do người khác xâm phạm quyền lợi của cô ấy trước. Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà đáp, cho dù có xâm phạm quyền lợi của người khác, đương nhiên anh cũng sẽ bảo vệ vợ của mình trước. Chẳng lẽ lại còn vì một người ngoài khiến cho vợ của mình phải chịu ấm ức sao? MC đúng lúc dừng lại đề tài, quay qua hỏi cặp vợ chồng trung niên. Hai vị thì sao? Nếu gặp phải vấn đề mang tính nguyên tắc này sẽ xử lý thế nào? Cặp vợ chồng già yên tĩnh nhìn nhau, mỉm cười đáp. Nguyên tắc cá nhân, bình thường đều đứng góc độ của mình mà suy nghĩ, nhưng có đôi khi cũng nên thay đổi góc độ của đối phương mà suy nghĩ. Có thể bà ấy chạm đến nguyên tắc của tôi, nhưng bà ấy cũng chính là vì muốn tốt cho tôi. MC có chút gật đầu lại mỉm cười nói, trong cuộc sống hôn nhân mọi người sẽ có những cách sống chung khác nhau, chỉ cần có thể giữ được tình cảm của đôi bên, thời tình đó chính là cách sống chung tốt nhất. Tiếp sau đây chúng tôi có một khảo nghiệm nhỏ nhỏ về sự ăn ý của các cặp đôi, xin mời phái nam sang bên này, phái nữ ngồi bên kia. Sau đó cầm bảng và bút, viết lên bảng đáp án những vấn đề tôi sắp hỏi tới đây. Mấy người cô vì đổi chỗ ngồi, sau đó mỗi người cầm một cái bảng nhỏ để viết đáp án. MC nhìn người ngồi hai bên cầm thẻ câu hỏi mà nói, tôi xin hỏi vấn đề thứ nhất, từ khi các vị ở bên nhau đến bây giờ, ngày quan trọng nhất là ngày nào? Bên phía các ông chồng đã trả lời xong, chúng ta sẽ công bố đáp án của từng người một. Cặp vợ chồng mới cưới, anh trả lời là ngày kết hôn, còn câu trả lời của chị là ngày nào? Cô gái lật bản ghi trả lời, kết quả là ngày cầu hôn. MC nhìn xong cười nói, tuy rằng chỉ sai một chữ, nhưng mà hai ngày lại khác nhau đấy nhé. Người chồng lại giải thích, tôi cảm thấy ngày chúng tôi trở thành vợ chồng chính là ngày quan trọng nhất. Người vợ lại cười cười rồi giải thích, so với ngày kết hôn thì ngày anh cầu hôn em lại có ý nghĩa hơn. Vậy còn anh Phó thì sao? Đáp án của anh là gì? MC tò mò hỏi. Phó Hàn Trình lật bản ghi câu trả lời, trên mặt viết mỗi một ngày. Anh Phó à, câu trả lời này của anh vô cùng thông minh, cho dù vợ nhà anh có trả lời ngày nào đều nằm trong mỗi một ngày này. MC dở khóc dở cười, khách mời không trả lời theo lẽ thường phải làm sao giờ? Phó Hàn Trình cúi đầu nhìn thoáng qua, mỗi một ngày cô ấy ở bên tôi đều là ngày quan trọng nhất. MC nghe xong nhìn thoáng qua cô Vì Vì rồi lại nói, hiện tại chúng ta xem đáp án của chị Phó là gì nhé. Cô Vì Vì lật bảng đáp án, MC nhìn thấy câu trả lời gồm ba chữ mỗi một ngày, giống hệt như bên kia, nhất thời có chút ngây ngốc. Anh Phó cùng vợ mình quả nhiên là tâm linh tương thông. Ý nghĩa của đáp án này chỉ có bọn họ mới biết, bọn họ có thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng. Cô vượt qua bao sinh tử đến bên cạnh anh chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được cô. Cho nên đối với bọn họ, mỗi một ngày ở cạnh nhau liền là những ngày vô cùng quan trọng. MC quay qua nhìn đáp án của hai người bọn họ, sau đó quay sang hỏi cặp vợ chồng già. Hai người đã kết hôn nhiều năm, như vậy ngày quan trọng nhất trong trí nhớ của hai người là ngày nào? Cặp vợ chồng già lập tức công bố đáp án, cả hai đều là viết lần gặp nhau đầu tiên. Bởi vì có ngày gặp nhau đó, chúng tôi mới có 36 năm nắm tay nhau đứng trong ngày hôm nay. MC cảm khái không thôi cười nói, bởi vì gặp nhau mới có thể quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, mới có thể dắt tay nhau tiến vào hôn nhân. Ngày gặp nhau quả thật vô cùng quan trọng. Sau khi công bố xong đáp án của từng cặp, MC bắt đầu câu hỏi thứ hai. Trong cuộc sống hôn nhân, các vị trải qua giây phút khó khăn lo lắng nhất là khi nào? Sáu người đều yên lặng viết đáp án của mình, giống như câu hỏi vẫn là cặp vợ chồng mới cưới công bố đáp án trước. MC xem xong đáp án của hai người, mỉm cười nói, lần này hai người đều ăn ý trả lời là thiếu chút nữa để chia tay đó, cũng may hai người không chia tay. Cặp vợ chồng mới cưới nhìn thoáng qua nhau, nở nụ cười hạnh phúc. MC nhìn về phía Phó Hàn Tranh, anh Phó à, đáp án của anh là gì? Phó Hàn Tranh lật ra bảng đáp án, công bố câu trả lời của mình, là ngày con chúng tôi ra đời. MC bật cười, ngày đó không phải ngày vui sao? Anh được trở thành bà sao lại lo lắng? Bởi vì tôi không giúp được gì cả, Phó Hàn Tranh nói. MC ngẩn người, lập tức dở khóc dở cười. Anh muốn nói cô ấy sinh con, anh không giúp được gì, Tôi nghĩ việc này sẽ không có người đàn ông nào giúp được vợ mình cả. Chẳng qua việc anh vô cùng lo lắng cho vợ mình là việc không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện sinh con này, người đàn ông ngoài việc gieo giống ra thì đúng là không thể giúp được gì. Vậy mở phó, MC nhìn về phía cô Vy Vy. Cô Vy Vy lật bản đáp án, trên mặt viết đáp án dọc đáp án của Phó Hàn Tranh. Chị Phó à, anh Phó viết đáp án này vì anh ấy lo lắng cô sinh con, nhưng anh ấy không giúp được. Vậy cô lo lắng điều gì? MC tò mò hỏi. Cô Vy Vy lại mím môi. Sợ anh ấy lo lắng. Chẳng qua chuyện khiến bọn họ thật sự lo lắng không phải mỗi một chuyện này, nghiêm trọng hơn chính là ngày cô rời khỏi nhà họ Cố. Có điều tất cả những chuyện này không thể nói với người bên ngoài. MC nghe xong vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hai người đều đến đây để rải thức ăn cho chó có đúng không? Cô Vy Vy và Phó Hàn Tranh nhìn nhau, im lặng mỉm cười. MC hóm hỉnh trêu đùa vài câu rồi lại nói. Tuy rằng thức ăn cho chó đã có quá tay, nhưng tôi tin hai người có thể có được tình cảm này đều phải trả giá, không phải chỉ một bên đơn phương trả giá. Sau khi cô Vy Vy và Phó Hàn Tranh công bố đáp án là đến viện vợ chồng nhà, bọn họ đều viết cùng một ngày cụ thể. Là ngày, ngày đặc biệt sao? Là ngày chồng tôi bị bệnh nặng phải tiến hành phẫu thuật. Người phụ nữ trả lời, MC thu lại nụ cười rồi lại nói. Là bệnh rất nghiêm trọng sao? Người chồng tóc bạc hoa râm trả lời. Khi đó, tôi cảm thấy như sinh mệnh của mình đã tận, có lẽ không thể đi cùng bà ấy nữa. Một trận vỗ tay to như sấm dậy dưới khán đài, như đang cổ vũ cho đôi vợ chồng bọn họ. MC đưa cho người phụ nữ đã đỏ mắt một chiếc khăn giấy, lại an ủi nói. Cũng may thời gian đó đã qua, hiện tại hai người vẫn còn bên nhau. Cặp vợ chồng già không nói gì, chỉ yên lặng nắm chặt tay, nhìn nhau mỉm cười thật sâu. MC hít một hơi nhìn ống kính rồi nói. Ba cặp vợ chồng ngày hôm nay, có cặp vợ chồng vừa mới cưới, có cặp đã kết hôn được vài năm, cũng có cặp vợ chồng đã dắt tay nhau đi qua nửa đời người. Từ đáp án của bọn họ đều có thể cho thấy tất cả đều vô cùng ăn ý, cũng vô cùng yêu thương đối phương. Điều tốt đẹp nhất cũng là điều khó khăn nhất thế gian này, chính là khiến cho người mình yêu cũng yêu thương mình. MC quả thật là người biết tạo bầu không khí. Sau khi nói xong vài câu lại tiếp tục nói đùa. Có ăn ý hay không, không phải chờ xem đáp án của bọn họ ở câu hỏi tới. Tiếp sau đây, chúng tôi muốn hỏi một vấn đề khiến người khác rất tò mò. Tư duy của người đàn ông thiên về lý trí, nhưng mà người phụ nữ lại là cảm tính. Như vậy không tránh khỏi có lúc mâu thuẫn. Trong các cặp đôi bình thường sẽ là ai nghe theo ai? Người vợ mới cưới cười cười rồi lại nói. Tôi bình thường nghĩ đến đâu nói đến đó, cho nên chuyện lớn trong nhà thường nghe theo anh ấy, việc nhỏ sẽ nghe theo tôi. MC gật đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Thế còn anh Phó thì sao? Ở nhà anh nghe theo vợ mình, hay là để chị Phó nghe theo lời anh? Phó Hàn Tranh bật cười. Tất cả tôi đều nghe theo cô ấy. Tất cả đều nghe theo? MC lại nhắc lại trọng điểm. Được rồi, đây chính là đáp án về nguyên tắc trong câu trả lời đầu tiên. Đối với anh đây, chẳng qua chỉ là hỏi lại một lần nữa. Chị Phó à, thật sự là như vậy sao? Đúng vậy, tôi không có hứng thú với chuyện ở công ty, cho nên tôi căn bản không tham gia vào công việc của anh ấy. Còn ở nhà, tất cả đều nghe theo lời tôi nói. Chỉ cần tôi vui là được. Cô Vy Vy mỉm cười nói. Anh thậm chí còn bảo cô không cần chịu theo ý của người nhà. MC bất đắc dĩ bật cười rồi lại nói. Được rồi, quả nhiên nguyên tắc của anh Phó chính là trước mặt chị Phó đây. Anh Phó không hề có nguyên tắc. Cặp vợ chồng già thì lại đi theo hướng thương lượng với đối phương rồi đưa ra quyết định, chứ không hoàn toàn nghe theo lời ai cả. Chị Phó à, có dân mạng nói. Cô quy ẩn là vì anh Phó không quá thích cô ở trong giới giải trí, thật sự có phải thế không? MC chuyển trọng điểm về phía Phó Hàn Tranh và cô Vy Vy. Dù sao trong chương trình tôi và vợ tôi, bọn họ mới là cặp đôi được chú ý nhất. Cô Vy Vy cười lắc đầu rồi nói. Không phải, anh ấy luôn luôn ủng hộ tôi làm những việc mình thích, hiện tại không tham gia bộ phim nào, chủ yếu vẫn là muốn dành nhiều thời gian ở cùng con hơn. Dù sao anh ấy cũng bận việc, nếu tôi cũng làm việc của mình nữa thì con chúng tôi sẽ rất buồn lòng. Vậy cô có quay lại đóng phim nữa không? MC hỏi. Cô Vy Vy gật đầu. Sẽ còn. Vậy nếu đóng phim cô phải diễn tình cảm cùng nam chính thì sao? ngài phó sẽ cảm thấy thế nào? MC cười đùa hỏi. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua Phó Hàn Trạch, mỉm cười nói, diễn tình cảm của nam diễn viên là chuyện không thể, so với đóng phim, về sau tôi sẽ càng thích làm đạo diễn hơn. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao trong những bộ phim trước của cô đều có rất ít cảnh diễn tình cảm. MC cảm thán nói. Cô Vì Vì cười khẽ cũng không giải thích thêm. Về điểm này, về sau cô lại xem tác phẩm của mình lại mới thấy, chỉ có duy nhất bộ phim cô đóng tình cảm, đó là bộ phim hợp tác với Phó Thời Dịch. Theo những lời Phó Thời Dịch nói chính là, cảnh diễn kia anh ta đã bị hỏng vô số lần, diễn đến mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ sợ bị anh trai anh ta diệt khẩu. Cũng phải nói, lấy công lực ghen tuông ăn dấm chu hụt của lão Phó Hàn Trạch kia cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi. Mai sau cô thích làm đạo diễn, không thích làm diễn viên, bằng không về sau anh không phải ăn thêm dấm chua bao nhiêu lần nữa. Toàn bộ quá trình ghi hình từ đầu đến cuối án chừng 1 giờ. Sau khi chương trình kết thúc, ba cặp vợ chồng đứng trong hậu trường lịch sự nói lời tạm biệt nhau. Mấy người phụ nữ thì ôm nhau một chút, còn cánh đàn ông thì lễ phép bắt tay nhau. Cô Vì Vì và Phó Hàn Trạch vì có điện thoại trong nhà nên rời đi trước. Phó Hàn Trạch nhận chiếc áo khoác ngoài Kiều Lâm đưa qua khoác lên người cô trước khi ra khỏi cửa. Từ Khiêm và Phó Thời Dịch vẫn chờ ở trên xe đã sớm mở điều hòa, còn chuẩn bị cả đồ uống nóng. Cô Vì Vì lên xe nhận trà sữa nóng uống một ngụm. Cậu ba, cậu chừng nào thì đến? Khi hai người bắt đầu ghi hình không bao lâu đã tới rồi, vừa mới xuống dưới. Phó Thời Dịch quay xong liếc nhìn hai người ngồi ghế sau rồi lại nói, em cảm thấy show đặc biệt cuối năm này sẽ khiến cho chương trình được nâng lên một tầng mới. Các cậu làm chương trình mình về nội dung gì? Cô Vì Vì oán trách hỏi. Phó Thời Dịch nhíu mày, là nội dung như hôm nay, có vấn đề gì sao? Hình tượng của anh cậu đã sụp đổ đến mức không nỡ nhìn nữa rồi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nói. Hình tượng tổng giám đốc bá đạo của anh ấy đã sớm sụp đổ rồi, hơn nữa đây mới chính là bộ mặt thật của anh ấy. Phó Thời Dịch đúng tình hợp lý mà nói. Anh trai anh ta ở công ty quả thật rất lạnh lùng, nhưng mà ở trước mặt chị dâu liền trở thành người như vậy. Chỉ có vợ là quan trọng nhất, những thứ khác hết thảy đều không quan trọng. Ánh mắt của Vì Vì phức tạp nhìn thoáng qua Phó Hàn Trạch. Anh cũng thật là trả lời cũng không thèm quan tâm một chút đến hình tượng của mình. Về sau anh nói xem những đối tác của anh sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thế nào. Thế nào cũng được, Phó Hàn Trạch không thèm để ý mà nói. Chị dâu à, anh trai em thật sự không quá để ý đến hình tượng của mình đâu. Cư dân mạng đã sớm truyền nhau tin tức tình cảm của hai người tan vỡ sắp ly hôn rồi. Phó Thời Dịch nhắc nhở cô một chuyện, hiện tại chỉ cần để lại chút dấu vết, dân mạng có bộ não những ân tình dài cả 800 vạn chữ. Chương trình này chủ yếu nói về hôn nhân, đương nhiên cần phải thể hiện sự ân ái của hai người. Về phần hình tượng của anh trai anh ta, từ sau khi anh ấy ở bên chị dâu, sớm đã không còn hình tượng. Không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt. Phó Hàn Trạch bình tĩnh dặn dò Từ Khiêm lái xe, sau đó gấp lại chiếc áo khoác cô vừa cởi ra. Đây là kỳ cuối cùng của năm nay rồi nhỉ? Cô Vì Vì hỏi Phó Thời Dịch. Chỉ quý một quay đến đây thôi. Phó Thời Dịch lại nói. Cô Vì Vì nhíu mày. Cậu đừng nói với tôi, sang năm còn có quý hai đấy nhé. Đương nhiên là có rồi. Phó Thời Dịch nở nụ cười lấy lòng rồi lại nói. Hơn nữa, hai người còn là khách quý thường kỳ, quý tới còn phải chụp ảnh ký tên, chị không thấy trên hợp đồng sao? Mẹ nó, Phó Thời Dịch à, ngay cả tội với anh trai cậu mà cậu cũng dám lừa sao? Cô Vì Vì cãi giận nói. Cô Vì tin tưởng cậu ta, cho nên mới không đọc hợp đồng mà ký luôn. Kết quả cậu ta còn lừa bọn họ qua quý hai. Chị không thấy, nhưng anh trai em có nhìn mà. Anh ấy cũng ký tên mà không hề phản đối. Phó Thời Dịch lại nói. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hàn Trạch, rồi cười hỏi. Tổng giám đốc à, anh đã thích quà như vậy thì sang năm xuất đạo được rồi đấy. Anh cảm thấy rất có ý nghĩa, tiếp tục quà thì cũng rất tốt. Phó Hàn Trạch lại nói. Cô Vì Vì lại nhíu mày. Có ý gì? Mỗi tuần sẽ có hai ngày trong nhà có rất nhiều máy quay cùng nhân viên quay phim đi theo. Chuyện như vậy, cô thật sự không cảm thấy có ý nghĩa ở chỗ nào. Có điều, có lẽ anh muốn lưu lại chút kỷ niệm đi. Bọn họ một đường trò chuyện, chẳng mấy chốc đã về đến khu biệt thự ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vì Vì vừa vào cửa, hai bánh bao nhỏ chân ngắn cũng chạy ra từ trong phòng khách. Vừa chạy tới, còn cất giọng non nớt gọi mẹ. Bởi vì mới học đi, nên hai bé đi đường lạch bạch như vịt còn vô cùng đáng yêu. Cô Vì Vì ngồi xổm người xuống nghênh đón hai cục bột nhỏ đang lao tới, bị bọn chúng bổ nhào, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Cũng may Phó Hàn Trành đứng rào đỡ lấy cô. Hai tên nhóc đều chơi xấu muốn cô ôm, cô Vì Vì chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất mà ôm bọn nhỏ. Cuối cùng Phó Hàn Trành ôm Điềm Điềm, tiểu Điềm Điềm lại vươn tay muốn mẹ ôm. Còn nặng, Phó Hàn Trành nói xong trực tiếp ôm Điềm Điềm về phòng khách. Cô Vì Vì ôm Hủ Hủ đi theo vào phòng khách cùng Phó Hàn Trành chơi với bọn nhóc một lát, sau đó đi ăn cơm tối. Trên bàn cơm, Phó Thăng Anh lại đề nghị. Qua mấy ngày nữa là sang năm mới rồi, có phải chúng ta nên bàn đến chuyện quay về nhà cũ rồi không? Hàng năm ăn Tết ở nhà cũ đã trở thành truyền thống của gia đình. Phó Hàn Trành nhìn thoáng qua cô Vì Vì, giống như có ý muốn hỏi cô. Cô Vì Vì trợn mắt nhìn anh, quyết định lời chuyện này cũng đừng ném qua cho cô chứ. Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua hai người bọn họ rồi nói. Vấn đề này cứ hỏi chị dâu là sao? Dù sao anh còn cũng không có quyền được lựa chọn. Có trở về nhà cũ đón năm mới không? Tuy rằng ngoài mặt là hỏi ý kiến của anh trai anh ta, nhưng anh trai anh ta chỉ nghe theo ý của chị dâu, cho nên người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn chỉ có chị dâu mà thôi. Cô Vì Vì cười gượng rồi đáp. Con cũng có ý này. Hiện tại Hủ Hủ Điềm Điềm cũng đã lớn một chút, vừa lúc bọn trẻ có thể chơi đùa trong công viên trẻ em ở bên kia. Đúng đúng, bây giờ bọn nhỏ có thể chạy, vừa lúc có thể cho bọn nhóc ra ngoài chơi. Phó Trang Anh liên tục cười nói. Khu vui chơi dành cho trẻ em bên kia được xây dựng cho cháu trai cháu gái đã lâu, bọn nhóc đều ít qua đó chơi. Lúc trước vì che giấu tai mắt của người ngoài, không để bọn họ biết nên buộc phải ở bên này. Hiện tại mọi vấn đề đã được giải quyết, cứ ở bãi bên này cũng không phải cách. Vậy thì trở về, bà Phó nói. Chỉ cần Vì Vì gật đầu nó có thể trở về, Hàn Trành cũng sẽ không nói gì. Phó Thăng Anh vui vẻ dụ dỗ cháu trai cháu gái nhà mình. Hủ Hủ Điềm Điềm à, chúng ta đến nhà ông nội bà nội có được không? Cũng không biết Hủ Hủ nghe có hiểu không, liên tục gật đầu nhỏ của mình. Điềm Điềm một tay cầm bí đỏ hấp, một tay cầm mì sợ ăn đến vui vẻ. Ngày mai mẹ dặn quản gia sai người quét tước dọn dẹp một chút, xong xuôi chúng ta cùng trở về. Bà Phó lại nói. Nhiều năm trôi qua, hiếm có được năm nay cả nhà đoàn tụ, còn cháu tề tụ. Ăn tối xong, người một nhà ngồi trong phòng khách cùng hai bánh bao nhỏ ngồi trên đệm lót xem phim hoạt hình. Mãi đến 9 giờ mới dỗ hai đứa nhóc tắm rửa đi nghỉ ngơi. Lúc vào phòng cho trẻ em, Hủ Hủ còn đến giá sách nhỏ của mình lấy một quyển sách mang đến đưa cho Phó Hàn Trành, ý muốn anh kể chuyện cổ tích. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ ôm hai bánh bao nhỏ lên giường ngủ, sau đó kéo cái ghế nhỏ đến bên giường ngồi kể chuyện cho bọn nhóc nghe. Hai đứa bé nghỉ ngơi đều rất đúng giờ, đọc xong chuyện cổ tích thì bọn nhóc cũng đã ngủ rồi. Lúc này Phó Hàn Trành mới tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ, rồi quay người về phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi. Cô Vì Vì vừa tẩy trang xong thấy anh trở về là hỏi một câu. Ngủ hết rồi? Ừ, ngủ rồi. Phó Hàn Trành cởi tay trang, tháo cà vạt nhìn cô một cái. Em cười cái gì? Cô Vì Vì cong môi mỉm cười. Dáng vẻ kể chuyện cổ tích của anh cho bọn nhỏ, thật sự đáng yêu đấy. Một vị tổng giám đốc luôn luôn mạch lạnh trách mắng quản lý cấp cao ở công ty lại ngồi ghế trẻ em cầm quyển truyện cổ tích kể chuyện cho bọn nhỏ nghe. Cái loại tương phản này đáng yêu đến mức không nói nên lời. Phó Hàn Trành cười khẽ đến gần ôm lấy cô, thấp giọng rồi nói. Bà Phó à, so với khen thưởng ngoài miệng, anh càng thích phần thưởng thực tế hơn. Cô Vì Vì cười giảo hoạt. Em cảm thấy phần thưởng này anh hẳn nên hỏi con trai và con gái anh thì hơn. Anh là muốn em thưởng. Phó Hàn Trành tràn đầy ý cười, cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp sau khi đã tẩy trang của cô vợ nhỏ. Cô Vì Vì bật cười, ngửa đầu hôn nhẹ lên môi anh. Thưởng cho anh này. Cho dù chuyện ở công ty có bao nhiêu mệt nhọc, nhưng mà về nhà anh đều kiên trì làm bạn với bọn nhỏ, xuất sắc làm tròn trách nhiệm của một người cha. Chỉ có điều hai đứa bé thân thiết với cô hơn một chút,

cô chính là vợ của anh. Tuy rằng sau đó bọn họ có ly hôn, gần đây mới tái hôn, nhưng mà ý nghĩ trong đầu anh chưa từng thay đổi. Cho nên trong mắt anh, bọn họ không phải mới kết hôn gần đây, mà là đã kết hôn được vài năm. Cô Vì Vì cười khẽ, xoay người về phía anh rồi lại hỏi. Nhưng khi đó kết hôn thế nào, anh chưa từng nói chi tiết. Phó Hàn Tranh nghĩ, tường thuật lại với cô những chuyện xảy ra trước và sau khi bọn họ đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Thẳng thắn nói với cô chuyện nhà họ Cố. Vì Vì càng nghe càng nhíu mày, vẻ mặt vừa ngọt ngào lại phức tạp. Nói thật, em cũng không thật sự có thể hiểu được suy nghĩ của anh. Người bình thường nếu như biết chuyện như vậy, không phải nên chia tay sao? Hoặc là đánh mắng em một trận, lợi dụng em để trả thù nhà họ Cố gì đó sao? Phó Hàn Trành lại nhíu mày. Nếu anh làm vậy, em nhất định sẽ rời khỏi anh. Nhưng anh không muốn rời xa em. Huống chi, anh làm sao có thể buông tay cô được? Cô Vì Vì ôm lấy thắt lưng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào ngực anh. Có đôi khi em thật sự rất sợ, sợ hết thảy đều là một giấc mộng hoang lương. Dù sao, bọn họ gặp được nhau cũng quá mức kinh hãi thế tục. Chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại cô vẫn ở nhà họ Cố, hoặc là anh và cô, bọn họ chưa từng gặp nhau. Phó Hàn Trành khẽ vỗ lưng cô. Sẽ không mà, anh vẫn luôn ở nơi này. Vừa lúc biết thân phận của cô, anh cũng thường nằm mơ như vậy. Mơ thấy cô đến bên cạnh anh chỉ là giấc mơ, tỉnh mộng cô chưa từng xuất hiện bên cạnh anh. Cô Vì Vì cười ngẩng đầu rồi lại nói. Ngủ thôi. Phó Hàn Trành hôn trán cô, tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười nói. Em nói ngủ là động từ. Phó Hàn Trành nhíu mày ngẩn người, lập tức cười hôn xuống, vừa hôn vừa trách nói. Về sau em vẫn nên đổi váy ngủ thì hơn. Loại quần áo ngủ này thật sự rất khó cởi. Cô Vì Vì chỉ biết im lặng. Nhưng mà chỉ vì mặc quái ngủ cùng anh ở trên giường rất dễ đốt lửa, nên cô mới đổi sang mặc quần áo ngủ để được ngủ ngon không phải sao? Vì ban ngày hai người đều mệt mỏi, nên Phó Hàn Trành cũng không yêu cầu vô độ, làm một lần rồi bỏ qua cho cô để cô nghỉ ngơi. Chẳng qua sau nửa đêm, khi hai người đang chìm trong giấc mộng, di động của Phó Hàn Trành lại đổ chuông. Bình thường trừ khi là công việc quan trọng hoặc là chuyện vô cùng trọng đại, bằng không sẽ không ai nửa đêm gọi điện thoại cho anh. Anh nhìn thoáng qua tên người là Nguyên Sóc từ Italia xa xôi. Anh cầm di động nghe máy, thấp giọng hỏi. Chuyện gì? Khả Mạn bị ám sát, tình trạng rất không ổn. Tôi sợ ông ấy không qua nổi. Một Nguyên Sóc luôn luôn ổn trọng, nhưng giờ phút này trong giọng nói của anh ta không tự chủ được có chút run run. Phó Hàn Trành nhìn thoáng qua Vì Vì đang ngủ say, đứng dậy đi vào phòng tắm. Chuyện khi nào? 2 giờ trước. Hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện. Tình trạng thân thể của ông ấy vốn đã không tốt, lại bị súng bắn bị thương gần vị trí của gan. Nguyên Sóc nói xong cầu xin anh rồi lại nói. Anh bảo Vì Vì đến một chuyến đi. Cô là người duy nhất ông ấy vẫn luôn nhớ nhung trên đời. Cô đến có lẽ ông ấy có thể sống tiếp. Cho dù ông ấy không thể sống tiếp, cũng có thể gặp mặt cô lần cuối. Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng bay sang. Phó Hàn Trành đáp không hề do dự. Anh nói chuyện với Nguyên Sóc xong, lập tức thông báo cho nhân viên chuẩn bị máy bay tư nhân sẵn sàng có mặt ở sân bay để cất cánh. Sau đó ra ngoài gõ cửa phòng của bà Phó và Phó Thắng Anh, gọi hai người dậy. Chuyện gì? Ngày mai nói không được sao mà nửa đêm gọi người ta dậy? Khả Mạn bên kia xảy ra chuyện, con và Vì Vì phải qua đó một chuyến. Phó Hàn Trành nói thẳng. Phó Thăng Anh trầm mặt xuống mà hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bị ám sát, đang cấp cứu, tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng. Phó Hàn Trành nhìn bà Phó rồi nói. Còn và Vì Vì qua đó xem trước, mấy ngày tới Hủ Hủ và Điềm Điềm giao cho hai người chăm sóc. Cha mẹ sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa. Vì Vì đâu? Bà Phó nói. Phó Hàn Trành nặng nề thở dài. Con còn chưa nói cho cô ấy, sắp xếp xong bọn con sẽ bài, mai bài đã chuẩn bị rồi. Nói cho cô biết trước cũng chỉ khiến cô ở đây lo lắng suông mà thôi. Cho nên anh định thu xếp mới nói cho cô rồi trực tiếp ra sân bay. Bằng không chỉ sợ cô biết rồi, một phút cũng không chờ được. Nhưng mà nếu bọn họ muốn bay sang bên kia, còn phải chuẩn bị máy bay, thu xếp cho hai đứa bé, hơn nữa còn phải dặn dò Phó Thời Khâm tiếp quản công việc. dù sao muốn đi ngay hiện tại là chuyện không thể. Được rồi, mấy đứa nhỏ cứ giao cho chúng ta, các con mau đi đi. Phó Trang Anh không nói nhiều nữa, đơn giản dặn dò vài câu. Nói cho cùng, con bé cũng thật đáng thương, lúc còn sống không thể gặp mặt cha ruột, bây giờ biết nhau rồi, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng cuối cùng vẫn là cha và con gái, vẫn nên đến một chuyến. Phó Hàn Tranh gật đầu, trở về phòng chuẩn bị tốt quần áo, rồi lấy quần áo cho cô Vi Vi đặt lên giường, sau đó mới gọi người đang ngủ say. Vi Vi. Cô Vi Vi mở mắt nhìn anh. Mấy giờ rồi? Phó Hàn Tranh giúp cô mặc quần áo rồi lại nói. Vừa rồi, Nguyên Sóc gọi điện thoại đến đây, Kha Mạn đang trong phòng phẫu thuật, tình huống không quá lạc quan, chúng ta qua đó một chuyến. Cô Vi Vi kinh ngạc nhìn anh, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Phẫu thuật? Vì sao phải phẫu thuật? Tuy rằng trước đó Nguyên Mộng nói qua tình trạng cơ thể của Kha Mạn không được tốt, nhưng hôm kia cô còn gọi điện thoại nói chuyện với ông ấy, nghe ra giọng nói của ông ấy còn vô cùng khỏe mạnh, không giống dáng vẻ của người bị bệnh nặng. Tình huống cụ thể còn chưa rõ, đã chuẩn bị máy bay rồi, hiện tại chúng ta đi qua đó. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì kích động gật đầu, tùy ý mặc quần áo xuống giường, ngay cả đầu tóc cũng không buồn chải. Đi thôi, nhanh bay qua đó. Phó Hàn Tranh biết cô sốt ruột nên cũng không nhắc nhở cô chú ý hình tượng, dù sao không ai quan tâm đến chuyện này. Cô Vì Vì chạy thẳng ra khỏi phòng ngủ chính, chuẩn bị ra khỏi nhà lên xe, lúc nhìn thấy Phó Trang Ảnh cùng bà Phó trong phòng khách, bỗng nhiên dừng lại. Cha, mẹ, Hủ Hủ và Điềm Điềm. Cha mẹ sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ, các con yên tâm qua đó đi, Phó Trang Anh nói. Cô Vì Vì gật đầu đến phòng trẻ em, nhìn thoáng qua hai đứa bé còn đang ngủ say, rồi vội vàng nói. Xe, chìa khóa xe đâu? Lái xe đã chờ bên ngoài rồi, Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì gật đầu, vội vàng ra cửa lên xe, thậm chí ngay cả trên chân còn mang dép lê cũng quên nổi. Phó Hàn Tranh cầm cho cô một đôi giày, rồi vội vàng đuổi theo cô lên xe. Lái xe đi. Anh dặn tài xế lái xe rồi xoay người thay dép lê trên chân của cô. Sau đó giơ tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Ông ấy đã đồng ý tham gia hôn lễ của chúng ta, sẽ không nuốt lời đâu. Em gọi điện thoại cho Nguyên Sóc. Điện thoại của em. Cô Vì Vì nói xong, sờ trên người mới phát hiện ra bản thân mình đã quên mang điện thoại. Phó Hàn Tranh lấy điện thoại trong túi áo cho cô, biết cô vì lo lắng sẽ quên nên anh cầm theo giúp cô. Hơn nữa trước khi đánh thức cô, anh đã dặn qua Nguyên Sóc không được nói chuyện nghiêm trọng với cô. Cô Vì Vì nhận lấy di động, gọi điện thoại cho Nguyên Sóc. Điện thoại vừa thông liền gấp gáp hỏi. Hiện tại thế nào rồi? Vì sao phải phẫu thuật? Trước đó không phải còn rất tốt sao? Còn đang phẫu thuật, tình huống đột phát, đừng quá lo lắng. Anh chỉ muốn gọi em sang để có thể gặp ông ấy một lần, để cho ông ấy yên tâm trị liệu. Nguyên Sóc tận lực dùng giọng điệu thoải mái để nói chuyện. Cô Vì Vì nghe anh ta nói xong, ngược lại tâm trạng càng không thả lỏng được chút nào. Nguyên Sóc à, anh đừng lừa em muốn nghe anh nói thật. Nếu không phải tình huống đặc biệt nghiêm trọng, Nguyên Sóc sẽ không nửa đêm gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa, Phó Hàn Tranh còn nhanh chóng dàn xếp tất cả để đưa cô sang đó. Nguyên Sóc bất đắc dĩ thở dài, biết không thể lừa gạt được cô, đơn giản liền nói thật. Bị ám sát, bụng trúng đạn, có điều không trúng phải bộ phận trọng yếu. Vừa xác nhận qua với bác sĩ, không tổn thương đến gan, chủ yếu do tình trạng thân thể của Kha Mạn không được tốt, cho nên vẫn có mức độ nguy hiểm nhất định. Khi nào thì phẫu thuật xong? Cô Vì Vì hỏi. Chuyện này anh không thể xác định được, phẫu thuật xong anh sẽ thông báo cho em. Nguyên Sóc lại nói. Cô Vì Vì mỉm môi cúp điện thoại. Tuy rằng Nguyên Sóc đã giải thích tình huống không nghiêm trọng, nhưng mà lúc trước tình trạng cơ thể của Kha Mạn đã không tốt, lại bị trúng đạn, làm sao có thể không nghiêm trọng. Phó Hàn Tranh không nói chuyện, chỉ yên lặng ôm lấy cô an ủi. Ở bên nhau đã lâu, anh biết lúc gặp vấn đề, các cô cần là anh ở bên cạnh cô, cho cô thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Bây giờ anh có thể nói gì an ủi cô, chỉ khiến tâm trạng của cô càng thêm buồn bực. Cũng may sau nửa đêm, giao thông trong thành phố rất thông thuận, bọn họ rất nhanh đã chạy đến sân bay. Nhân viên của đội bay đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ vừa lên máy bay liền cất cánh. Phó Hàn Tranh lấy chăn đắp lên người cô, dịu dàng nói. Bay qua đó cần chút thời gian, em ngủ thêm lát nữa đi. Cô Vì Vì lắc đầu, sao cô có thể ngủ được nữa. Tuy rằng 20 năm qua, cha cô không hề làm bạn bên người cô, đến nay số lần bọn họ gặp mặt cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cô hy vọng ông có thể bình an để cô có cơ hội gặp mặt, trực tiếp gọi ông một tiếng cha. Bởi vì trước đó Phó Hàn Tranh đã sắp xếp mọi chuyện nên máy bay rất nhanh liền cất cánh. Phó Hàn Tranh giơ tay sửa lại một vài sợi tóc rối cho cô rồi lấy búi tóc buộc lại. Nguyên Sóc sẽ xử lý tốt, đừng lo lắng. Mặc dù anh đã sắp xếp mọi thứ, nhưng mà bay từ nước T đến Rome ở Italia cũng án chừng 10 giờ bay. Trong 10 giờ này, bên kia xảy ra chuyện gì, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Cô Vị Vị gật gật đầu, vẻ mặt chưa từng thả lỏng lấy một lần. Trước đó cô nghĩ, thời gian còn dài, còn có cơ hội từ từ ở chung với Kamal. Nhưng mà cuộc đời vô thường, ai cũng không biết trước, trong tương lai sẽ có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Cô biết đây là cách nhanh nhất để tới Italia, nhưng mà đối với cô bây giờ, 10 giờ thật sự quá dài. Cô sợ lúc cô đuổi tới Rome, chờ đợi cô bên kia chính là kết quả cô không muốn thấy nhất. Sau 2 giờ bay, di động Phó Hàn Tranh có tin nhắn WeChat. Anh cầm di động nhìn thoáng qua, như trút được gánh nặng. Là tin nhắn của Nguyên Sóc, phẫu thuật rất thành công. Cô Vì Vì lấy điện thoại nhìn thoáng qua, thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó nhắn lại vài câu trên WeChat hỏi thăm tình hình hiện tại, lúc này coi như hoàn toàn yên tâm. Phó Hàn Tranh nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, còn mấy tiếng nữa, em ngủ một giấc đi. Cô Vì Vì khẽ gật đầu, biết phẫu thuật đã thành công, cô cũng yên lòng hơn. Phó Hàn Tranh điều chỉnh ghế ngồi, đắp chăn mỏng cho cô. Ngủ đi. Cô Vì Vì không muốn anh lo lắng cho cô, nên nhắm mắt giả bộ ngủ. Phó Hàn Tranh thấy cô ngủ rồi mới lấy laptop ngồi xuống, dặn dò sắp xếp một vài việc cho Phó Thời Khâm. Dù sao anh đi quá vội, có một vài việc vẫn cần phải qua tay anh, Phó Thời Khâm không phải chuyện gì cũng hiểu rõ. Trên máy bay không thể gọi điện thoại nói chuyện, chỉ có thể dựa vào internet gửi một số lưu ý muốn nói cho Phó Thời Khâm đặc biệt chú ý. Anh còn phải giao việc cho Từ Khiêm bên kia. Mới đầu cô Vì Vì cũng không ngủ, thấy Phó Hàn Tranh xử lý công việc, sợ cô tỉnh anh lại mất thời gian ở bên cô, nên vẫn nhắm mắt lại. Dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không biết, bất giác cô đã ngủ hơn 5 tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh lại, Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh đang nghỉ ngơi. Cô đắp chăn trên người mình cho anh, mặc dù động tác của cô rất nhẹ, nhưng Phó Hàn Tranh vẫn tỉnh. Em tỉnh rồi. Mấy giờ rồi? Cô Vì Vì hỏi. Còn hơn một tiếng nữa. Phó Hàn Tranh nói xong gọi nhân viên chuẩn bị đồ ăn. Ăn chút gì đó, sau khi xuống máy bay sẽ trực tiếp đến bệnh viện. Tính ra lúc này ở nhà đã là giờ cơm trưa rồi. Lát nữa máy bay hạ cánh, nhất định sẽ đến bệnh viện trước. Đến lúc đó cô càng không có thời gian và tâm tư để ăn cơm. Cô Vì Vì nhận lấy ly nước anh đưa qua uống một ngụm. Anh cùng em bay sang bên này, liệu có khiến anh chậm trễ công việc không? Tối hôm qua vừa nhận được tin nên có chút dọa sợ. Hiện tại tỉnh táo suy nghĩ một chút, anh lo lắng theo cô sang bên này, bên công ty khẳng định còn một đống việc cần anh xử lý. Phó Thời Khâm sẽ xử lý tốt. Phó Hàn Tranh lại nói, anh không muốn lúc cô gặp khó khăn nhất anh lại không ở bên cạnh cô. Nếu tình huống bên này ổn định, anh vẫn nên về nước trước đi. Nếu tình huống ở bên này ổn định thì anh vẫn nên về nước trước đi. Cô Vì Vì nói, gần đây chuyện công ty rất bận, anh vừa đi khẳng định mọi chuyện sẽ loạn lên. Mỗi một lần bọn họ có việc, anh sẽ ném hết mọi chuyện cho Phó Thời Khâm. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là phải xin lỗi Phó Tiểu Nhị. Hai người ăn trưa trên máy bay, nghỉ ngơi trong chốc lát, máy bay liền hạ cánh xuống Rome. Xuống máy bay, Phó Hàn Tranh trực tiếp lái xe dẫn cô đến bệnh viện của Kamal Wilson. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đều đang ở bệnh viện, thấy cô liền chạy ra đón. Cuối cùng, hai người cũng đến. Hiện tại thế nào rồi? Cô Vì Vì vừa đi vừa dò hỏi. Bây giờ Nguyên Sóc cũng không tất yếu với gạt cô nữa nên thẳng thắn nói, tuy rằng phẫu thuật đã thành công nhưng tình trạng cơ thể cô ấy vốn không tốt, trước mắt còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Cô Vì Vì đến bên ngoài phòng ICU, mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang và mũ vào, sau đó theo bác sĩ chủ trị vào phòng bệnh. Bởi vì một lần không thể cho quá nhiều người đi vào cho nên bác sĩ chỉ dẫn cô cùng Phó Hàn Tranh vào. Cô ngồi xuống ghế dựa bên cạnh giường bệnh, nhìn Kamal còn đang hôn mê nằm trên giường bệnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Lúc tạm biệt ông ở nước T, thần thái ông vẫn còn rất tốt. Không nghĩ tới, từ lúc tạm biệt đến khi gặp nhau lại là trong tình cảnh như thế này. Phó Hàn Trành còn cùng cô bàn bạc đợi tổ chức xong hôn lễ của bọn họ, năm sau sẽ mời ông ở lại nước Tây. Kha Mạn còn đang trong trạng thái hôn mê, bọn họ chỉ có thể ở bên giường bệnh nhìn ông, đợi hơn 10 phút dưới sự thúc giục của bác sĩ, họ chỉ có thể đi ra ngoài. Ra ngoài phòng bệnh, bác sĩ chủ trị giải thích tình huống vết thương và tình trạng cơ thể của ông cho bọn họ. Tuy viên đạn không gây tổn thương đến bộ phận quan trọng, nhưng tình trạng cơ thể của ngài Kha Mạn rất không tốt, nếu không thể tỉnh lại, chúng tôi sợ phải thật sự bó tay. Cô vì mỉm môi, không còn cách nào khác sao? Chúng tôi đã sử dụng những biện pháp tốt nhất để trị liệu cho ngài ấy rồi, còn phải theo ý trời cùng ý chí của người bệnh. Bác sĩ nhìn cô và Phó Hàn Tranh rồi nói, nếu có thể, người thân nên túc trực bên giường bệnh, có lẽ có thể giúp ông ấy tỉnh dậy. Cô vì gật đầu, tiễn bác sĩ đi rồi lại tới phòng bệnh đợi. Bàn tay cô nắm chặt bàn tay đầy vết nhăn có chút lạnh của ông. Phó Hàn Tranh đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn thoáng qua rồi hỏi Nguyên Sóc, đã điều tra ra ai làm chưa? Có chút manh mối rồi, đã sai Ốc Sầm đi điều tra. Nguyên Sóc lại nói. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô vì ngồi trong phòng bệnh, tạm thời chúng tôi sẽ không đi, anh về xử lý chuyện trước đi. Hiện tại tính mạng của Kaman bị đe dọa, các thế lực trong gia tộc Quỳ Sinh khẳng định bắt đầu rục rịch. Nếu không có người đứng ra chủ trì đại cục, rất có khả năng sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tuy trước đó Nguyên Sóc vẫn trốn tránh, nhưng anh ta là người mà Kaman chọn làm người nối nghiệp, sau này anh ta cũng không thể không trở về gánh vác trách nhiệm của gia tộc Quỳ Sinh. Nguyên Sóc bất đắc dĩ thở dài, được rồi, có chuyện gì nhớ báo cho tôi biết. Nếu Kha Mạn bình an, có đánh chết, anh ta cũng sẽ không ôm lấy cuộc nợ gia tộc này. Nhưng hiện tại, ông ấy còn đang nằm trong phòng ICU, sống chết chưa rõ. Nếu anh ta không đi chủ trì đại cuộc, rất có thể sẽ ra tiết mục nội đấu tranh quyền. Nguyên Sóc nhìn về Nguyên Mộng. Tạm thời em cứ ở lại bệnh viện đi, nếu bọn họ cần gì em cũng có thể giúp được. Nguyên Mộng gật đầu, đưa anh ta ra đến cửa thang máy, chờ anh ta đi rồi mới quay trở lại bên ngoài phòng bệnh. Cô không cần vào trong với cô ấy đâu, bây giờ cô ấy càng muốn ở một mình trong đó hơn, Phó Hàn Tranh nói. Hai người cứ thế chạy tới, người trong nhà không có ý kiến gì sao? Nguyên Mộng hỏi. Nếu không phải tình huống nghiêm trọng, bọn họ sẽ không gọi hai người tới. Không, Phó Hàn Tranh yên lặng nhìn cô vì ngồi bên giường trong phòng bệnh. Cô vì ở trong phòng bệnh đợi gần 2 tiếng đồng hồ, câu được câu không nói với người còn đang hôn mê trên giường bệnh. Nhưng Kha Mạn vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, cho nên từ đầu tới cuối đều là một mình cô lầm bầm lầu bầu. Nguyên Mộng cùng Phó Hàn Tranh ở ngoài phòng bệnh, cách cửa sổ nhìn vào bên trong. Thật ra, Kha Mạn trở về rất mong nhớ hai người, nhưng lại sợ quấy rầy đến hai người, nên vẫn không chủ động liên lạc. Bởi vì mỗi tuần, vì sẽ đúng giờ gọi điện thoại sang đây, nên có đôi lúc điện thoại tới trễ, ông ấy gấp đến độ đứng ngồi không yên. Khách quan mà nói, Kha Mạn không phải một người cha đủ tư cách. Ông chưa một lần xuất hiện trong khoảng thời gian trưởng thành của con gái. Tại lúc vì cần ông nhất, ông cũng không ở bên cạnh cô. Nhưng ông ấy đã cố hết sức để cô có được bình an trưởng thành trong môi trường tốt nhất. Ông ấy âm thầm bảo vệ cô, nhưng vẫn không thể bảo vệ tốt cho cô. Tôi biết, Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Nhưng vì muốn xử lý quan hệ của cô và Kha Mạn thế nào, chính cô sẽ tự quyết định. Anh biết, mỗi tuần cô sẽ gọi điện thoại sang đây, sẽ gọi video để nhìn mặt ông. Hơn nữa, bọn họ cũng đã bàn bạc xong chuyện sau hôn lễ, sẽ mời Kha Mạn đến tạm định cư ở nước Tây. Chuyện này cũng nhận được sự đồng ý của người lớn trong nhà. Anh biết, mỗi tuần cô sẽ gọi sang đây, sẽ gọi video để nhìn mặt ông. Hơn nữa, bọn họ cũng đã bàn bạc xong chuyện sau hôn lễ, sẽ mời Kha Mạn đến tạm định cư ở nước Tây. Chuyện này cũng nhận được sự đồng ý của người lớn trong nhà. Hiện tại, nhà họ Cố cũng coi như giải quyết xong, bọn họ cũng không còn gì không yên tâm nữa. Nguyên Mộng cười nói, ông ấy đêm từng ngày chờ mong đến giây phút hai người tổ chức hôn lễ, ngay cả lễ phục tham gia lễ cưới cũng đã cho người chuẩn bị mấy bộ. Nói thật, tiếp xúc nhiều với ông, cô ấy thật không nghĩ đến một lão đại nổi danh ở châu Âu sẽ là một ông lão đáng yêu như vậy. Phó Hàn Tranh giật giật khóe môi lại nhìn đồng hồ. Lát nữa gọi bác sĩ đến đây một chuyến, đi vào bên trong nói với cô ấy, người nhà không thể ở bên trong quá lâu. Làm sao vậy? Nguyên Mộng không hiểu. Phó Hàn Trành liếc nhìn Nguyên Mộng một cái. Cô muốn cô ấy túc trực bên trong không ăn không uống gì sao? Anh có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này, rất muốn ở bên giường bệnh chăm sóc Kha Man, nhưng mà dưới góc độ của anh vẫn sẽ coi trọng cơ thể cô hơn. Chẳng qua nếu anh không đi khuyên cô nghỉ ngơi, cô tất nhiên sẽ không nghe lời, hơn nữa sẽ còn không vui. Tôi đi sắp xếp khách sạn gần bệnh viện cho hai người trước, Nguyên Mộng nói. Không biết đến khi nào Kha Man mới tỉnh lại, cũng không thể cứ đợi ở bệnh viện được. Phó Hàn Tranh, không cần, tôi đã cho người thuê trọ ở gần đây rồi, bên đó sẽ có người quét dọn bố trí. Nguyên Mộng sửng sốt vài giây. Vậy tôi đi tìm bác sĩ. Phó Hàn Tranh luôn là người có tâm tư kín đáo, từ lúc nhận được điện thoại rồi nhanh chóng dẫn Vi Vi chạy tới đây, lại còn sắp xếp chỗ ở, không một việc nào không được sắp xếp tỉ mỉ chu đáo. Nửa giờ sau, bác sĩ theo yêu cầu của Nguyên Mộng đến, đi vào nói với cô Vi Vi, thời gian chăm bệnh trong phòng ICU có hạn, buộc cô không thể nào không đi ra. Cô Vi Vi cũng biết phòng bệnh ICU luôn phải duy trì môi trường vô khuẩn, cho nên cũng không nghi ngờ gì mà đi ra ngoài, tháo khẩu trang hỏi Phó Hàn Tranh. Nguyên Sóc đâu? Bên trong gia tộc Wilson xảy ra đấu tranh nội bộ, anh ta trở về để xử lý. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ rồi nói, anh đã cho người thuê nhà trọ gần bệnh viện, em qua đó nghỉ ngơi một chút, đến giờ thăm bệnh thì lại đến. Cô Vì Vì nhìn vào phòng bệnh, không chút yên lòng. Hủ Hủ và Điềm Điềm đã một ngày không gặp em, ở nhà cũng không quá ngoan, em gọi video nói chuyện với các con một chút đi. Phó Hàn Tranh lại khuyên nhủ, Kaman ở đây đã có bác sĩ trông nom, cô ở đây cũng không thể làm được gì. Tuy nói cô đã nghỉ ngơi trên máy bay vài tiếng đồng hồ, nhưng chân chính đi vào giấc ngủ cũng không được bao lâu. Từ lúc dùng cơm trên máy bay đến lúc tới đây rồi vẫn ngồi chờ trong phòng bệnh cũng đã mấy tiếng, cô cũng nên đi ăn cơm. Cô Vì Vì nghĩ, tuy rằng bây giờ ở thủ đô tầm 5-6 giờ chiều, nhưng rõ ràng bọn họ ở Rome vẫn chưa đến 12 giờ trưa. Cô đợi Nguyên Mộng trở về mới cùng Phó Hàn Tranh đến nhà trọ. Phó Hàn Tranh cùng cô ăn cơm, anh lại nói, anh đã cho người mua mấy bộ quần áo để em tắm rửa, em tắm xong nghỉ ngơi một chút rồi gọi điện thoại trấn an bọn nhỏ ở nhà đi. Cô Vì Vì nghe hiểu ý anh đây là muốn đi ra ngoài. Anh muốn đi đâu? Anh đến bệnh viện hỏi bác sĩ chủ trị một chút về bệnh tình của ông ấy, sau đó sẽ gọi điện thoại cho Hà Trì bên kia nhìn xem có phương án trị liệu nào khác không. Phó Hàn Tranh nói, tuy rằng anh cũng tin bệnh viện cùng bác sĩ ở đây là tốt nhất, nhưng mà nhiều người tham gia hội chuẩn, có lẽ sẽ có thêm cách trị liệu. Em đi với anh, cô Vì Vì nói. Phó Hàn Tranh thở dài, vậy Hủ Hủ và Điềm Điềm phải làm sao giờ? Người trong nhà gửi tin báo, bọn nhỏ khóc nháo không chịu yên. Hiện tại hai tên nhóc kia mới sắp được 1 tuổi, rất ít khi phải rời khỏi mẹ quá 12 tiếng đồng hồ, khó trách bọn nhỏ ở nhà sẽ khóc nháo. Cô Vì Vì mím môi, vừa không yên tâm bọn nhỏ ở trong nhà, lại lo lắng chuyện bệnh viện ở bên này. Em yên tâm để đây đợi đi, an ủi bọn nhỏ một chút, mấy đứa nhỏ nghe lời em nhất, anh sẽ đi nói chuyện với bác sĩ, trở về liền nói cho em biết kết quả. Phó Hàn Tranh nghiêm túc mà nói, anh hiểu tâm trạng của cô lúc này, nhưng hiện tại không thể nào chú ý được cả hai bên. Hơn nữa, tình trạng của Kha Man còn nghiêm trọng hơn so với lời của Nguyên Sóc nói, nếu cô biết, cũng chỉ khiến cô thêm lo âu mà thôi. Cô Vì Vì gật đầu, trước khi anh đi ra ngoài, đến gần ôm lấy người đang đứng ở cửa. Thật xin lỗi, em lại khiến anh gặp phiền phức rồi. Không đâu, anh sẽ lập tức trở về. Phó Hàn Tranh xoay người, đặt một luồng hôn lên trán của cô rồi đi ra ngoài. Cô Vì Vì rửa mặt, khiến cho bản thân không trở nên quá tiêu tụy, rồi mới gọi điện thoại video call cho bà phó. Mẹ, Hủ Hủ và Điềm Điềm đâu? Còn khóc nháo không? Bà phó liếc nhìn về bên kia, nhỏ giọng nói. Mới vừa yên tĩnh được một lát, buổi sáng cũng không sao, không náo loạn đến thế, nhưng đến chiều thì hai tên nhóc kia bắt đầu khóc nháo. Bọn nhỏ nhiều lần chạy tới phòng ngủ của các con, sau đó còn chạy tới bậc thang nhìn lên tầng, phòng chừng nghỉ còn ở phòng làm việc ở trên tầng. Điềm Điềm có thể lấy đồ ăn để dỗ, nhưng Hủ Hủ lại không dễ dỗ. Có điều con không cần lo lắng, lúc này bọn nhóc đang cùng ông nội chơi trong phòng. Bà phó nói xong cầm di động đi đến cửa phòng trẻ em, quay lại để cô nhìn một chút. Cô Vì Vì nhìn thấy hai bé, vừa đau lòng vừa ái nái. mọi chuyện xảy ra khiến cô phải đi quá gấp. Hơn nữa, với tình huống hiện tại ở bên này, e rằng trong khoảng thời gian ngắn cô không thể về nước, chỉ sợ hai đứa sẽ khóc không thể thích ứng. Bà phó nhìn cô một lát rồi trở lại phòng khách hỏi: tình huống các con ở bên kia thế nào rồi? Phẫu thuật rất thành công, nhưng mà người vẫn còn ở trong phòng ICU chưa thoát khỏi nguy hiểm, có khả năng tạm thời con chưa thể trở về. Hủ Hủ và Điềm Điềm phải phiền cha mẹ chăm sóc vài ngày. Không phiền đâu, các con ở bên đó phải chăm sóc tốt cho bản thân nha. Bà phó lại dặn dò: chăm sóc cho cháu trai cháu gái ruột thịt thì có gì mà phiền với không phiền, bọn họ cao hứng còn không kịp. Chẳng qua nhìn thấy hai đứa nhỏ cứ bò xung quanh nhà tìm mẹ, bà vẫn rất đau lòng. Cô Vì Vì vốn định gọi video nói chuyện với hai nhóc con, nhưng lại sợ vất vả lắm mới dỗ được hai đứa. Cô vừa gọi video, hai đứa lại khóc nháo, vì thế chỉ có thể quên ý nghĩ ở trong đầu. Không biết rồi, mẹ. Đúng rồi, các con đi vội như thế, cái gì cũng không mang, có cần mẹ sai người mang gì qua đó không? Bà phó lại hỏi. Tối hôm trước nói đi là đi, trước sau chỉ tới nửa giờ, hành lý cũng không chuẩn bị được mấy. Không cần đâu mẹ, quần áo tắm rửa mua bên này, chỗ ở cũng đã sắp xếp xong, ở ngay cạnh bệnh viện. Cô Vì Vì nói chi tiết mọi chuyện cho bà phó. Bà phó ở bên kia nghe thấy mọi chuyện đã được an bài thỏa đáng cũng yên tâm hơn. Vậy là tốt rồi, chuyện trong nhà ở bên này các con đừng lo lắng. Trước khi giải quyết xong chuyện của nhà họ Cố, nói thật bọn họ đúng là có chút mâu thuẫn với Kamal Wilson. Chẳng qua hiện tại đã giải quyết xong chuyện của nhà họ Cố, lần trước thấy người kia cũng đã lớn tuổi, lại rất lo lắng cho Vì Vì cùng hai đứa nhỏ, cho nên cũng yên tâm hơn một chút. Tuy rằng nói bởi vì ông ấy đưa Vì Vì đến nhà họ Cố, cuối cùng khiến cô phải chết ở nhà họ Cố, nhưng nghĩ lại những chuyện đã trải qua cũng xem như là duyên phận. Chính nhờ có cơ duyên như thế mới đưa cô đến nhà họ Phó, đưa cô đến bên cạnh Hàn Tranh. Trên đời này chẳng có chuyện gì là quá xấu hay quá tốt cả. Lúc trước Kamal đưa cô đến nhà họ Cố, đương nhiên sức khoát từ lòng tốt muốn bảo vệ cô, cho cô một cuộc sống an ổn. Cô bị giết hại tại nhà họ Cố, cho dù thật sự là chuyện xấu, nhưng cũng vì thế cô mới gãi đến nhà họ Phó ngày hôm nay. Nếu không phải thế, có lẽ cả đời này cô và Hàn Tranh cũng không thể cùng xuất hiện. Có đời thì lòng tốt sẽ tạo ra một kết quả không tốt, nhưng mà chuyện tốt sẽ khiến người ta gặp được người tốt cùng chuyện tốt. Duyên phận thật sự rất huyền diệu. Con biết rồi, mẹ. Cô Vì Vì nói tiếng cảm ơn với bà phó rồi tắt trò chuyện. Cô về phòng tắm rửa, thay quần áo đi ra, đang định đến bệnh viện, Phó Hàn Tranh và Nguyên Mộng quay lại. Bác sĩ nói thế nào rồi? Đang bàn bạc với Hà Trị và mấy bác sĩ khác, lát nữa họ sẽ có buổi hội chuẩn xác định phương án trị liệu. Phó Hàn Tranh lại nói, dù sao mạng người cũng là chuyện lớn, cho dù là phương án nào cũng cần bàn bạc kỹ lưỡng, không thể vừa nghĩ đã thử trên người người bệnh được. Cô Vì Vì mím môi gật đầu. Vậy bệnh viện bên kia? Phòng ICU luôn có người túc trực, hơn nữa còn có y tá chăm sóc, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ kịp thời báo cho chúng ta biết. Nguyên Mộng nhìn cô một cái rồi tìm đồ uống trong tủ lạnh mà nói. Hơn nữa, chúng ta không thể lúc nào cũng đợi ở trong phòng bệnh được. Vừa rồi để cô vào lâu như thế đã là một ngoại lệ. Cô Vì Vì vẫn cảm thấy không yên tâm, vội vã chạy tới. Kết quả lại không thể ở trong phòng bệnh trong nơm từng giây từng phút mà chỉ có thể chờ ở phòng trọ. Nguyên Mộng thấy cô vẫn chưa từ bỏ ý định, liền đặt máy tính lên bàn, mở video camera theo dõi lên. Đây này, nếu em chưa yên tâm thì ôm cái này mà xem. Đây đúng là video camera theo dõi trong phòng bệnh ICU của Kamal. Cô Vì Vì cầm máy tính bảng lên nhìn, bên trong gần như là ảnh tĩnh. Nguyên Mộng hắt xì một cái, nhìn về phía hai người rồi hỏi, Tuần Hủ ở phòng nào? Từ lúc đưa Kamal tới bệnh viện, cô ấy chưa từng chợp mắt, lúc này đã sớm không chịu nổi. Phó Hàn Tranh chỉ hướng phòng bên kia. Cảm ơn. Nguyên Mộng nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng trui vào phòng không thấy bóng dáng. Phó Hàn Tranh nhìn cô Vì Vì. Em cũng nghỉ ngơi một chút đi. Cô Vì Vì lắc đầu. Lệch múi giờ không ngủ được. Bên kia nước tề đã là tối rồi, nhưng rồi bên này vẫn là giữa trưa. Phó Hàn Tranh ngẫm lại, lúc này ở nhà cũng chưa nghỉ ngơi, cho nên không khuyên cô nữa. Có gì thiếu thì bảo người giúp việc đi mua. Cô Vì Vì gật đầu, ở phòng bếp đun nước rồi lại hỏi: anh uống hồng trà hay uống cà phê? Cà phê. Phó Hàn Tranh nói xong, chuông di động liền vang lên. Điện thoại của Phó Thời Khâm vừa thông liền nói thẳng: tư liệu gửi vào hòm thư của anh, hiện tại anh xem một chút đi, nếu không có vấn đề gì thì mai em sẽ ký tên thay anh. Bình thường những loại văn kiện này đều do anh ta chính tay xử lý. Kết quả buổi sáng anh ta vừa tỉnh liền hay bọn họ đã chạy tới Italia. Bên kia chuyện liên quan đến mạng người, cho dù anh ta không tình nguyện cũng chỉ có thể kiên trì làm việc. Phó Hàn Trành vừa nghe điện thoại vừa mở máy tính kiểm tra tư liệu Phó Hời Khâm gửi đến. Anh vừa xem nội dung vừa nhắc nhở Phó Thầy Khâm một vài vấn đề cần lưu ý. Cô vì vì không làm phiền anh, pha cà phê xong đặt lên bàn cho anh. Bản thân cô cầm máy tính bảng nguyên mộng đưa, ngồi xuống sofa nhìn video theo dõi trong phòng ICU. Phó Hàn Trành thương lượng công việc qua điện thoại với Phó Thời Khâm, thì thoảng lại liếc mắt nhìn người đang ngồi trên sofa. Hơn một giờ sau, giao việc cho Phó Thời Khâm xong lại tham gia một hội nghị video từ xa. Chờ anh xong việc đóng máy tính lại, bất tri bất giác đã 2 giờ trôi qua. Xin lỗi em, công việc hơi bị nhiều. Cô Vì Vì lấy lại tinh thần quay đầu nhìn anh một cái. Là em khiến anh gặp phiền phức, chờ xác định phương án trị liệu xong, anh về nước trước đi. Bởi vì cô, anh đã phải nhiều lần trì hoãn việc công ty. Ở bên này 2-3 ngày nữa cũng không thể về nước. Ở bên này 2-3 ngày nữa cũng không thể về nước. Anh ở bên cô cũng không phải cách, dù sao còn rất nhiều chuyện cần anh xử lý. Chờ thêm ít thời gian nữa xem sao. Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Nếu anh vẫn từ chối về nước, trong lòng cô chỉ có áy náy. Nhưng mà là một người đàn ông, bây giờ anh không thể bỏ mặc cô một mình đối mặt với cuộc diện này nữa. Hơn nữa, hiện tại vì Kaman gặp chuyện, nội bộ gia tộc Wilson đã bắt đầu nổi lên tranh quyền đoạt lợi. Một mình cô ở nơi đây sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện anh lo không phải là không có cách nào xử lý công việc, ngược lại chính là lo lắng cho hai bánh bao nhỏ dính người ở nhà kia. Từ lúc chào đời, rất ít khi phải rời xa mẹ. Hơn nữa, từ sau chuyện lần trước, Hủ Hủ bị bắt cóc, rời xa mẹ quá lâu, sẽ khó dỗ hơn Điềm Điềm. Bà Phó vì không muốn cô phải lo lắng nên đã nói chuyện này cho anh biết. Nếu tình hình của Kaman bên này vẫn không khá hơn, anh lại không an tâm trở về, cô sẽ lo lắng cho hai đứa bé trong nhà. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ. Có phải có thể đến bệnh viện rồi không? Ừ, đi thôi. Phó Hàn Tranh lấy áo khoác cho cô, bản thân anh tự khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài rồi đi ra. Cô Vì Vì đi trước đến bên ngoài phòng ICU, nhưng không tiến vào trong phòng bệnh, mà cách một khung cửa sổ nhìn người bên trong phòng. Gần nửa giờ sau, người của bệnh viện gọi Phó Hàn Tranh đi, hội chuẩn đã sắp bắt đầu. Hai người tiến vào một phòng nhỏ, ngoài viện trưởng và bác sĩ chủ trì, còn có Hà Trì tham gia hội nghị, thông qua camera từ xa và một bác sĩ người Mỹ. Mấy người đều đưa ra những phương án trị liệu không giống nhau, sau đó dựa trên tình trạng thực tế của Kaman thương lượng rồi đưa ra phương án tối ưu nhất. Bởi vì đề cập rất nhiều đến kiến thức y học, nên phần lớn cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh chỉ ngồi dự thính không phát biểu ý kiến. Thẳng đến hơn một giờ sau, sau khi mấy người bọn họ đã xác định phương án trị liệu cuối cùng, Hà Trì mới nói phương án trị liệu, hiệu quả đạt được cùng với mức độ nguy hiểm cho hai người bọn họ. Đây đã là cực hạn bọn em có thể làm được, việc còn lại muốn điều trị hay không, hai người tự mình quyết định. Phó Hàn Tranh không giúp cô quyết định mà nhìn về phía cô, để cô tự quyết định. Cô Vì Vì mím môi, cô tin tưởng đây là phương án trị liệu tốt nhất của bọn họ. Vậy cứ làm theo phương án này đi. Nếu không áp dụng phương án trị liệu mới, lấy tình trạng cơ thể của Kaman hiện tại, rất khó để bình phục. Hà Trì cũng đã phân tích qua lợi hại, rõ ràng phương án trị liệu là tốt nhất. Sau hội nghị hội chuẩn, cô Vì Vì được sự cho phép liền đổi quần áo bảo vệ rồi tiến vào phòng bệnh túc trực 2 giờ. Phó Hàn Tranh không vào cùng cô, Nguyên Sóc bớt thời gian đến bệnh viện hỏi một chút tình huống của Kaman, sau đó nói với Phó Hàn Tranh. Đã bắt được hung thủ ám sát Kaman, có điều người nọ đã nổ súng tự vẫn, vẫn là một tội phạm truy nã cấp quốc gia, chẳng qua có chút đáng ngờ. Phó Hàn Tranh nhìn chung quanh, xác định không ai chú ý mới lên tiếng. Có người thuê anh ta giết người sao? Hung thủ có chút ân oán với gia tộc Wilson, nhưng không phải có thù với Kaman, xuống tay với Kaman, rõ ràng có chút gượng ép. Vẻ mặt Nguyên Sóc ngưng trọng rồi lại nói, có điều tra lại, tra được anh ta có lui tới với gia tộc Anderson. Tuy gia tộc Anderson và gia tộc Wilson luôn là đối lập nhau, nhưng không đến mức ra tài lộ liễu như vậy, sợ là có người mượn đao giết người. Phó Hàn Trạch đưa ra ý kiến của mình. Nhanh như vậy, bọn họ đã tra ra hung thủ lại tự vẫn, lại còn tra ra lúc sống anh ta có tiếp xúc với gia tộc Anderson. Vì thế, hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng về gia tộc Anderson. Vừa thấy liền không có gì đáng ngờ, vì hai gia tộc vốn là đối đầu với nhau. Nhưng cũng chính vì mọi chứng cứ đều quá rõ ràng như thế, thế nên mới có chút kỳ lạ. Tôi cũng có chút nghi ngờ, nhưng mà trước mắt không có đối tượng tình nghi khác. Nguyên Sóc bất đắc dĩ mà nói. Phó Hàn Trạch khẽ mím môi, suy nghĩ một lát rồi lại nói, anh cứ ổn định nội bộ gia tộc trước, chuyện này sẽ bàn bạc kỹ hơn. Nguyên Sóc vừa nghe đến câu này liền không thể kiềm chế tâm tình nóng nảy của mình. Ổn định cái gì? Vừa thấy đám người kia là chỉ muốn xách bọn họ lên đánh trong một trận. Khả Mạn còn chưa chết đâu, bọn họ đang muốn tranh quyền đoạt lợi rồi. Anh ta trở về mới có mấy giờ liền bị bọn họ làm cho đau đầu. Khả Mạn tin anh có thể xử lý tốt nên mới giao gia tộc quân sinh cho anh. Mặc dù Phó Hàn Trạch đồng tình với anh ta, nhưng mà uống quyền anh ta xử lý mọi chuyện cho tốt. Nguyên Sóc liếc nhìn anh một cái. Anh dám vuốt lương tâm nói những lời này, không phải vì tín nhiệm tôi, mà vì vợ anh không muốn trở về giải quyết, đưa cho người khác tài tiết, thế nên ném chuyện này cho tôi chứ gì. Anh ta không muốn quản, nhưng mà hiện tại Kha Man nằm trong phòng ICU sống chết chưa rõ, anh ta chỉ có thể không trâu bắt chó đi cài. Hiện tại còn chưa được 10 tiếng đồng hồ, anh ta đã có lời xúc động không làm được. Tôi cũng tin tưởng anh có thể xử lý tốt. Phó Hàn Trạch mỉm cười mà nói. Nguyên Sóc cười lạnh nhìn anh. Bằng không anh đến nhận đi, dù sao quản lý lời chuyện kiếm tiền này anh có vẻ rất am hiểu. Không giành chính ngôn thuận, Phó Hàn Trạch cự tuyệt. Hiện tại Uy Vi và Kaman không có quan hệ huyết thống cha và con gái. Nghiêm túc mà nói, anh cũng không thể coi là con rể của ông ấy, cho nên không tồn tại vấn đề anh có thể tiếp nhận hay không. Xử lý công việc của tập đoàn Phó Thị đã khiến cho anh không có thời gian ở bên vợ và hai con rồi, còn quản thêm việc của gia tộc Wilson, anh không có nhàn như vậy. Nguyên Sống cũng biết lời nói của anh là vô ích, vì thế hỏi ngược lại. Gần đây, gia tộc Hikyo bên kia có khác thường không? Anh nghi ngờ Kaman bị ám sát có liên quan đến Hikyo. Phó Hàn Trạch hỏi. Hiện tại, hận Kaman không thể chết ngoài gia tộc Anderson bên kia, chính là nhà họ Cố và Hikyo. Nhà họ Cố đã không thể gượng dậy được, vậy chỉ có Hikyo có thể làm chút gì đó. Có điều hiện tại không có chứng cứ. Nguyên Sóc lại nói. Ánh mắt Phó Hàn Trạch hơi trầm xuống, cân nhắc một chút rồi nói. Bên Hikyo vẫn có người chú ý, không có báo cáo bất thường nào. Hiện tại, ông cụ của nhà họ Cố đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô Từ Định lại bị bọn họ khống chế trong tay. Người nhà họ Cố chỉ còn bà Cố. Rõ ràng, bà ta không có bản lĩnh mua người ám sát Kha Man. Dù sao hiện tại, tính mạng của cô Từ Định và bọn họ đều trong tay anh. Bà ta không thể ngu ngốc đến nỗi đi làm chuyện như vậy. Vậy thật kỳ lạ. Mặc dù có những chứng cứ chỉ về phía Anderson, nhưng lại không thể tin. Nguyên Sóc có chút đau đầu. Chuyện này nhất định phải điều tra ra ai là kẻ đứng sau. Nhưng mà Hikyo không có động tĩnh, cũng không thể khẳng định gia tộc Anderson xuống tay. Lai lịch của hung thủ thật sự có chút thần bí. Có lẽ không phải người ngoài, mà là do người trong gia tộc Wilson làm. Phó Hàn Trạch nhắc nhở. Khả Mạn muốn anh ta làm người thừa kế gia tộc Wilson, nhưng anh ta vẫn không đồng ý. Khó tránh khỏi có người muốn kéo Khả Mạn xuống đài. Dù sao phần gia nghiệp cùng quyền lực này đều vô cùng có sức hấp dẫn đối với bất kỳ ai. Nguyên Sóc trầm mặc một phen vẫn nói, vẫn là nên điều tra thêm. Chính anh cẩn thận một chút, nó không chừng anh sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của bọn họ. Phó Hàn Trạch có lần thốt mà nói. Nguyên Sóc hơi cau mày, vẻ mặt đau khổ nói, tôi đã nói không muốn tiếp quản rồi, đây là vị trí rất dễ đoản mệnh. Tuy rằng hiện tại vị trí này dễ ngồi hơn Kha Mai năm đó, nhưng anh ta cũng không muốn ngồi vào. Năm đó, Kha Mai độc quyền thật giống như sông pha vào tu trường Thu La. Vì thế, ông đã mất đi một chân, lại còn bệnh tật quấn thân. Chẳng qua khi ấy ông là vì báo thù cho người mẹ đã mất của Vivi cho nên mới trở về. Còn anh ta lại chẳng có mối thù nào muốn báo, cũng không có ham muốn chiếm đoạt gia nghiệp, cho nên vị trí này càng thêm trói buộc tự do của anh ta. Phó Hàn Tranh nhìn anh ta vài giây, vẻ mặt có chút lạ. Anh nhìn tôi như vậy để làm gì? Nguyên Sóc khó hiểu, đột nhiên phát hiện anh đã thay đổi. Phó Hàn Tranh lại nói. Thay đổi chỗ nào cơ? Nguyên Sóc nhíu mày, anh ta vẫn luôn thế này. Ngày thơ, Phó Hàn Tranh đưa ra kết luận. Trước kia Nguyên Sóc ổn trọng lý trí, hiện tại ngày thơ còn không hiểu chuyện bằng con anh ta. Nguyên Sóc tốn hơi thừa lời lại quên giải thích bản thân mình. Hiện tại anh ta từ chối tiếp nhận vị trí của Kaman. Hành vi này dưới cái nhìn của Phó Hàn Tranh là có chút ngây thơ, nhưng mà bản tính anh ta yêu tự do, không thích cuộc sống bị lời gánh nặng đè ép. Nếu như ngồi lên vị trí này của ông ấy, không thể nghi ngờ sẽ là không thoải mái. Hơn nữa từ nay về sau không thể ung dung tự tại, cho nên từ đáy lòng anh ta cự tuyệt cũng là chuyện hợp lý. Dù sao trên đời này không phải tất cả mọi người đều có tham vọng như vậy, anh ta vốn không có. Anh muốn tự do tự tại được ngày nào hay ngày nấy, vậy thì anh không thể kết hôn và sinh con. Việc kết hôn sinh con vốn không còn cái gọi là tự do. Phó Hàn Tranh khuyên nhủ, hy vọng anh ta có thể mau chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, tiếp nhận chuyện của gia tộc Wilson. Như vậy nếu Kaman có thể gắng gượng qua lần này, đợi tình huống cơ thể của ông tốt hơn một chút, bọn họ có thể đưa ông về nước, như thế có thể dễ dàng chăm sóc chồng hơn. Đời người khó đoán, Nguyên Sóc buồn rầu mà nói. Thời gian trước Nguyên Mộng đưa Tiểu Nguyên Bảo đến trường, các loại chi phí học tập đã đủ khiến anh ta sức đầu mẻ trán. Trước kia thấy nuôi con rất dễ, hiện tại mới thấy anh ta chính là cái máy in tiền. Nếu bây giờ anh ta không làm việc, anh ta sẽ không thể nuôi được vợ con mình. Hơn nữa Kaman vừa xảy ra chuyện, anh ta không muốn về cũng phải về. Hai người bọn họ ở bên ngoài nói chuyện một hồi lâu, y tá chăm sóc bệnh nhân đã đi vào, thúc giục cô Vì Vì đã hết giờ thăm bệnh. Cô ra khỏi phòng bệnh, tháo khẩu trang, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Nguyên Sóc rồi lại nói. Làm sao thế? Chuyện bệnh kia rất khó giải quyết. Hiện tại Kaman thành ra như vậy, nội bộ gia tộc Wilson khó tránh khỏi có chút bối rối. Đâu chỉ khó giải quyết mà là đội mạng đấy. Nguyên Sóc thở dài, vừa theo chân hai người bọn họ đến thang máy lại vừa nói. Những người đó đi ra từ đâu, không phải mấy người không biết. Tuy hiện tại tẩy trắng làm ăn, nhưng mà trong xương cốt vẫn là người Hán đạo. Anh ta cũng thấy rất lạ, tại sao mấy năm nay Kaman có thể khiến bọn họ yên ổn ở nơi đó được. Anh cũng thế mà, Vì Vì nhắc nhở một câu, nó cứ như anh ta là người lăn lộn trong giới bạch đạo vậy. Nguyên Sóc liếc mắt nhìn cô một cái. Quen em, cả đời này anh đều bị hủy. Nếu không quen cô, có lẽ anh ta sẽ không phải tiếp nhận gia nghiệp cha cô truyền lại. Sai rồi, anh gặp Kaman trước chứ không phải gặp em, cô Vì Vì lại nói. Lúc Nguyên Sóc tìm được cô đã hơn 10 tuổi. Lúc đó anh đã sớm được Kaman thu dưỡng mấy năm. Chính vì gặp phải cha con hai người nên anh mới bị lừa cả đời. Nguyên Sóc bất mãn mà phản bác. Cô Vì Vì hừ một tiếng. Cũng đúng, anh không gặp Kaman thì sẽ không tìm tới em, không tìm tới em sẽ không gặp được Nguyên Mộng. Không gặp được Nguyên Mộng, bây giờ anh vẫn là chó độc thân tự do đấy. Nguyên Sóc hoàn toàn không thể phản bác được những gì cô nói. Ngẫm lại hình như cũng không phải chuyện gì cũng không tốt. Phó Hàn Tranh nắm tay cô Vì Vì, mồi mỏng khẽ hừ. Cô đúng là không tha cho người ta. Thật ra không ai chiếm được tiện nghi của cô. Ba người cùng đến nhà trọ gần bệnh viện. Nguyên Mộng vừa ngủ tỉnh, đang giục người làm chuẩn bị bữa tối. Nguyên Mộng thấy Nguyên Sóc đứng ở cửa, nhíu mày hỏi. Làm sao rồi? Sao lại sụ mặt ra thế kia? Cô Vì Vì rót nước cho Phó Hàn Tranh, chính cô cũng cầm một ly lên uống một ngụm rồi lại nói. Anh ấy đang hối hận. Lúc trước, nếu không quen biết Kaman sẽ không đến gia tộc Wilson. Không đến Wilson sẽ không phải đến nước A tìm em, lại không quen biết chị. Anh ấy đang hoài niệm những năm tháng tự do tự tại trước kia. Nguyên Mộng nghe xong, trên môi liền nở nụ cười lạnh. Hoài niệm làm gì? Em có thể tùy lúc thỏa mãn giấc mộng làm chó độc thân của anh ấy. Đây không phải là anh nói, Nguyên Sóc giải thích. Nhưng anh chính là có ý này, cô Vì Vì lại nói. Không đợi Nguyên Sóc cãi lại, Phó Hàn Tranh đã thay cô làm chứng. Ý của anh ta chính là gần như vậy. Nguyên Mộng nghe xong lại cười lạnh, nhìn Nguyên Sóc mà nói: ly hôn cũng được, anh quay về làm chó độc thân của anh, em đi tìm kiếm mùa xuân thứ hai của em. Em cũng đã một bó tuổi rồi, còn mùa xuân thứ hai gì nữa. Nguyên Sóc buồn cười. Nguyên Mộng nghe giọng điệu của anh, đôi lông mày xinh đẹp chau lại. Khinh thường em à? Không có, anh nói là sự thật. Nguyên Sóc nói: cô đã hơn 30, còn mùa xuân thứ hai các con khỉ gì. Sự thật chính là hiện tại em đi ra ngoài chỉ cần tối nay có thể cho anh đội nón xanh đấy. Nguyên Mộng tự tin chơi đùa lọn tóc xanh của mình. Cô vì vị và Phó Hàn Tranh ngồi ở ghế sofa yên lặng xem diễn, không hề chen miệng vào lấy một câu. Nguyên Sóc vừa nghe xong liền lập tức giơ tay đầu hàng: đừng, anh sợ bị đội nón xanh. Nói thì nói vậy, chứ cô quả thật có tiền vốn để làm chuyện này. Hơn nữa, quan hệ nam nữ ở châu Âu rất thoáng. Loại hình cao gầy quyến rũ như cô chính là cực phẩm trong mắt đàn ông. Buổi tối, bốn người cùng nhau ăn tối ở nhà trọ xong, Nguyên Mộng và Nguyên Sóc liền rời đi. Cô vì vì nhìn video theo dõi trên máy tính được một lúc, thấy thời gian còn sớm, liền muốn gọi video nói chuyện với mấy đứa nhỏ ở nhà. Cô cầm di động lên mới nhớ tới, mặc dù bên này là 7 giờ tối, nhưng ở nước Tề đã là 4 giờ sáng. Bây giờ dù là trẻ con hay người lớn đều chưa thức. Cô nhìn Phó Hàn Tranh rồi lại nói: nghỉ ngơi thôi. Tuy rằng cô không cảm thấy mệt, nhưng nếu cô không nghỉ, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không nghỉ. Từ lúc nhận được điện thoại sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, đầu tiên là dẫn cô tới Rome ở Italia. Trong khoảng thời gian đó còn không ngừng xử lý chuyện công ty. Tính ra anh cũng chỉ chợp mắt được một lát trên máy bay. Em nghỉ trước đi, anh đi tắm đã. Phó Hàn Tranh nói xong tìm quần áo rồi đi tắm. Cô vì vị thay áo ngủ, cầm máy tính bảng lên giường, nhìn video theo dõi được một lúc thì Phó Hàn Tranh đã tắm xong đi ra. Đã điều chỉnh xong phương án trị liệu, nhưng muốn thấy hiệu quả cần chút thời gian, mong rằng ngày mai, ngày kia có thể nhận được tin tốt. Ừ, cô vì vị gật đầu. Phó Hàn Tranh lấy đi máy tính bảng trong tay cô, dịu dàng nói: nếu có xảy ra chuyện gì, người của bệnh viện sẽ kịp thời báo cho chúng ta. Em nên nghỉ ngơi thật tốt. Cô vì vị ngoan ngoãn chui vào chăn, hôn anh một cái. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh khẽ hôn lên trán cô rồi nói nhỏ: ngủ ngon. Thấy cô đã nghỉ ngơi, lúc này anh mới thả lỏng thần kinh đã căng thẳng cả một ngày để chìm vào giấc ngủ. Bởi vì còn chưa vang múi giờ nên sau nửa đêm trời còn chưa sáng, cô vì vị đã tỉnh. Nhưng mà sợ làm phiền đến Phó Hàn Tranh, cho nên cô vẫn nằm trong ngực anh không nhúc nhích, tiếp tục chợp mắt. Rạng sáng 5 giờ, lúc Phó Hàn Tranh tỉnh lại, cúi đầu nhìn thoáng qua người nằm trong ngực. Vốn định nằm thêm lát nữa thì chuông di động vang lên, anh đứng dậy cầm di động vào phòng khách nghe máy. Chuyện gì? Tên người hiển thị gọi đến là Phó Trời Khâm, tuy anh ta ở trong nước là giữa trưa, nhưng bên này chỉ 5 giờ sáng. Đại diện của tập đoàn Chelsea đến đây, vốn là tới gặp anh, nhưng hôm nay vừa thấy em là em mà không phải là anh, liền cho rằng chúng ta không thực sự muốn hợp tác, lúc này đang náo loạn đòi về nước. Phó Trời Khâm mệt mỏi mà nói. Phó Hàn Tranh dày dày mi tâm. Có phương án liên lạc của bọn họ không? Có, em gửi cho anh. Phó Trời Khâm nói. Gửi qua đây. Phó Hàn Tranh nói xong thì cúp điện thoại. Không đến 2 phút sau, Phó Trời Khâm gửi cho anh một dãy số. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua, lúc này liền gọi tới. Người nghe điện thoại chính là một người nước ngoài, nói giọng anh rất chuẩn. Ban đầu anh ta còn tưởng rằng là nhân viên tập đoàn Phó Thị, cho nên giọng điệu hết sức không tốt. Có điều nói qua vài câu, liền biết là Phó Hàn Tranh nên cũng khách khí một chút. Phó Hàn Tranh giải thích một chút nguyên nhân hiện tại anh đang ở nước ngoài. Đối phương trầm mặc một hồi, ước chừng xem xét chuyện anh tự mình gọi điện thoại giải thích nên cũng đã tỏ ra thông cảm cho anh. Cuối cùng còn nói sẽ gặp Phó Trời Khâm để bàn chuyện hợp tác. Bọn họ trò chuyện, cả quá trình không đến 5 phút, Phó Trời Khâm hưng phấn gọi điện thoại tới. Anh trai thân yêu à, anh nói với anh ta cái gì mà anh ta lại ngoan ngoãn gọi điện thoại tới, nó muốn tiếp tục bàn chuyện hợp tác vậy? Không nói gì cả. Phó Hàn Tranh nói xong trầm giọng nhắc nhở. Lần sau gọi điện thoại, chú ý chênh lệch múi giờ. Làm ơn đi, em chỉ tìm anh nói chuyện công việc, lúc em làm việc là ban ngày, chẳng qua đúng lúc bên anh đang là ban đêm. Nếu không, chẳng lẽ anh muốn em đổi thành đi làm việc buổi tối? Phó Thời Khâm bất mãn lên án.